Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Odchuyện.org. Chương 90. Biến cố ở cung nhân thọ. 7. Dương Quảng và Dương Nguyên Khánh chạy vội từ trong bảo điện đi ra. Dương Nguyên Khánh bảo vệ gắt gao Dương Quảng, 12 thị vệ phía trước mở đường. Phù ấm di chỉ đều đã lấy được rồi, Dương Quảng lòng nóng như lửa đốt, ông ta phải lập tức xuống núi. Nhưng bọn họ vừa mới vọt tới cửa cung, chỉ nghe tiếng xé gió vang lên, một loạt tên bắn tới, hướng tên đến vô cùng bất ngờ. Mấy thị vệ phía trước không kịp phòng ngự, hai người bị tên bắn trúng kêu thảm ngã xuống đất. Một mũi tên rít lên hướng về phía Dương Quảng, đâm thẳng vào cổ họng ông ta. Dương Nguyên Khánh rất nhanh tay kéo ngay Dương Quảng ra, mũi tên bay vọt qua phía cổ của Dương Quảng kêu, vù, một tiếng, đâm ngay vào cánh cổng lớn, đuôi mũi tên rung không ngừng. Dương Nguyên Khánh kinh ngạc. Đối phương có tài bắn cung hơn người, lại phiền toái đây. Lúc này hắn đã nhìn rõ tình hình bên ngoài quảng trường và trên hành lang đều dày đặc tả thị vệ binh, đứng ở bên chủ giữ là một quan quân chừng 30 tuổi, dáng khôi ngô, động tác lanh lẹ, tay y cầm một cây cung. Mũi tên vừa nãy chính là do y bắn. Mũi tên vừa rồi khiến Dương Quảng sợ tới mức hoảng hồn. Lúc này ông ta cũng không nhìn rõ người này, không khỏi vừa sợ vừa giận kêu to. Hạ Thiếu Khang, ngươi lại dám ám sát ta. Hạ Thiếu Khang cười khẩy một tiếng. Thái tử điện hạ, ông hành thích phụ thân thiên hạ ai nấy không ai có thể tha thứ cho ông. Dương Quảng bừng tỉnh ngộ ra. Hóa ra là người này. Ông ta liền nghiến răng nghiến lợi mắng y. Ta phải giết hết chín họ nhà ngươi. Hạ Thiếu Khang hít mắt vào, trong mắt hiện lên sát khí. Cho nên ông không thể không chết. Hạ Thiếu Khang vung tay lên, hô to với binh sĩ thủ hạ của mình. Thái tử ý đồ hành thích vua đoạt vị, thánh thượng có chỉ, ai giết được ông ta thì sẽ thưởng vạn lượng vàng, thăng quan lên đại tướng quân. Giết! Nói đến trọng thưởng, hơn ngàn tả thị vệ binh hò hét nhằm về hướng đại bảo điện. Dương Quảng giận dữ, ông ta đường đường là thái tử. Bọn binh lính này đều mù mắt cẩu rồi hay sao? Điện hạ! Có thể đi từ phía sau. Một gã thị vệ hô to, Dương Nguyên Khánh cũng biết bây giờ không phải là lúc để nói đạo lý. Điện hạ, đi mau. Hắn lôi Dương Quảng về phía sau phóng đi. Một gã thị vệ đi trước dẫn đường. Đại bảo điện có hai cửa ra vào, trừ cửa chính ra còn có một đường đi chuyên dùng cho tần phi, không cần đi vào tẩm cung, từ hành lang bên cạnh có thể vòng đi sang. Thì về sát bên Dương Kiên đều rất quen thuộc đường. Bọn họ người trước kẻ sau bảo vệ Dương Quảng chạy đi gấp, các thái giám cung nữ nấp ở hai bên sợ đến mức thét lên chạy toán loạn. Cuối hành lang là một loạt các tấm bình phong. Một gã thì về lấy chân đá vào một trong các tấm bình phong đó, sau tấm bình phong liền lộ ra một cánh cửa nhỏ, các cung nữ hoạn quan sau đó sợ đến kêu thét lên một tiếng. Các bóng đen trên tường, tiếng bước chân sồn dập thình thịch, đại đội binh sĩ đã đuổi theo đến rồi, tên bay như mưa. Hai gã thị vệ đi cuối cùng kêu thảm ngã xuống đấy. Dương Nguyên Khánh múa chiếc kích dài, múa đến mưa gió cũng không thể xuyên qua được, các loạt tên bắn đều nhanh chóng bị lui về phía sau. Lúc này hắn mới thoáng nhìn và phát hiện ra bên cạnh có một tấm bàn tròn gỗ thiết một, nặng chừng hơn 5 cân. Hắn ôm chiếc bàn lên làm bia đỡ. Cơn mưa tên bay đến kêu lách cách bắn lên mặt chiếc bàn. Dương Nguyên Khánh hộ vệ Dương Quảng, vọt nhanh ra khỏi chiếc cửa nhỏ. Phía sau đại bảo điện là một hoa viên lớn, có giả sơn, ao cá, hoa thơm, chim hót líu lo, cây cối xanh tươi tốt. Từng ngôi nhà nhỏ cho phi tần ở được xây tinh xảo thấp thoảng trong hoa lá cây xanh. Ánh mắt Dương Nguyên Khánh đảo qua, nhìn thấy nơi cao nhất ở trên đỉnh núi phía đông có một tòa bảo tháp bạch ngọc, cao 5-6 trượng, ẩn chứa linh khí. Hắn giơ chiếc kích dài lên chỉ vào đó và vội hỏi thị vệ. Đến bảo tháp kia thì có thể đi đường nào? Có thể đi theo cửa nhỏ hậu hoa viên. Lúc này Dương Quảng bị tấm bình phong đụng vào mắt cá chân, chỉ cảm thấy đau đớn khó chịu, Ông ta vội la lên. Chân ta hỏng rồi. Dương Nguyên Khánh nhìn thấy mắt cá chân của Dương Quảng đã sưng đỏ lên thì liền mệnh lệnh ngay cho một gã thị vệ cõng Dương Quảng trên lưng. Hắn một tay cầm cây kích, một tay cầm chiếc bàn gỗ thiết một chạy vội mở đường, đi qua một cây cầu thì liền nhìn thấy cửa nhỏ hậu hoa viên. Để ta! Dương Nguyên Khánh quát thị vệ một tiếng rồi mạnh chân đá vào cánh cửa nhỏ. Hắn đã có kinh nghiệm. Hắn cho chiếc bàn thò ra. Quả nhiên, hơn 10 mũi tên gào thét bắn tới, cắm lên chiếc bàn. Ở đây cũng có binh lính mai phục. Nhân số không nhiều, chỉ có hơn 30 người nấp ở phía sau hai bên bậc đá cách đó chừng 10 bước. Tiếng kêu của truy binh phía sau đã vang đến, Dương Nguyên Khánh thấy tính huống khẩn cấp liền đưa cái bàn cho một gã thị vệ, lớn tiếng quát lên, khua cây gích múa may như đầy trời tuyết bay để đẩy lại phi tên. Trong nháy mắt đã xông vào trong đám người, tay vừa rung lên, cây gích dài đâm vào ngực một tên khiến gã bị đánh bay, bên tai nghe thấy tiếng phong thanh, vừa quay người lại, rút đao ra chém, rắc, đầu một người bay lên. Dương Nguyên Khánh thế mạnh như hổ, kích khêu đao bổ, cứ như là quay lại chiến trường trận với thiên quân vạn mã, giết đến đầu của phục binh lăn lông lốc, khắp nơi đều là xác chết. Trong chốc lát, hơn 30 phục binh liền bị chết 20 mấy người, còn lại 7-8 người thì sợ tới thót tim, hét to quay người chạy trốn vào rừng sâu chạy mất tích. Dương Quảng ở phía sau nhìn mà lấy làm ngạc nhiên thán phục. Ban đầu cứ tưởng rằng Vũ Văn Thành đô võ nghệ siêu nhiên tuyệt luôn, không ngờ Dương Nguyên Khánh cũng không hề thua kém gì ông ta. Thậm chí còn máu tanh giết chóc hơn. Cái khí thế đại sát tám phương như thế, Vũ Văn Thành Đô cũng không sánh bằng. Ông ta không khỏi an ủi trong lòng, ta lại có được mãnh tướng. Dương Quảng ngẩng đầu lên nhìn bảo tháp bạch ngọc trên núi. Đó là linh tháp mà phụ hoàng thờ phụng Cao Tăng Chí Tiên A Đồ Lê. Ông ta biết đó là nơi phòng ngự tốt nhất. Ông ta cũng vội ra lệnh. Nhanh chóng lên linh tháp. Mọi người đi theo các bậc đá lên núi. Dương Nguyên Khánh và ba gã thị vệ nhanh chóng thu hồi cung tiến lại cũng vội chạy theo lên núi. Lúc này, từ trong cửa nhỏ, vô số binh lính chen chúc chạy ra đuổi theo hướng đỉnh núi. Linh tháp này có tên là Tháp A Đổ Lê, là Dương Kiên xây dựng lên để kỷ niệm người Nico Chí Tiên đã nuôi ông ta lớn lên. Tổng cộng xây dựng cải tạo 7 tầng tháp, lựa chọn đá ngọc trắng Đông Hải làm nguyên liệu xây dựng, phòng cháy, phòng động đất. Rất kiên cố. Bên trong tháp có tượng đồng của Cao Tăng A Đồ Lê, ngoài ra còn có một bức vẽ treo ở trong thư phòng của Dương Kiên. Để giữ yên tĩnh, bên trong tòa linh tháp này chỉ có hai lão ni trông coi, bốn phía tòa tháp có tường vây. Dương Nguyên Khánh cùng với tám gã thị vệ đi vào trong viện, hai ni cô già nhìn thấy Dương Quảng thì sợ hãi đến vội chắp tay thi lễ. Không biết thái tử điện hạ giá lâm thật là có tội. Dương Quảng khoát tay, mau khóa cửa viện lại, và cũng khóa cả cửa của tòa tháp nữa. Một lát sau, cửa đồng của tòa tháp Bạch Ngọc đã được khóa lại, cửa đồng kiên cố, bên trong dùng then sắt, rất khó cậy ra. Bọn họ nhanh chóng đi lên tầng đỉnh tháp, lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Sự trốn chạy chấn động lòng người khiến Dương Quảng đã kiệt sức nhưng ông ta vẫn giữ chặt lấy hộp ngọc tím, không chịu buông tay. Dương Quảng thở hổn hển mấy hơi, ổn định tâm trạng rồi nói với Dương Nguyên Khánh đang trị thương ở chân cho mình. Nguyên Khánh, hôm nay may mà có ngươi, nếu không thì ta chết trong cung nhân thọ rồi. Công lao hộ giá của ngươi, ta sẽ ghi nhớ. Dương Nguyên Khánh dùng dầu đèn trên bàn thờ để ngâm viên thuốc đặt lên mắt cá chân của Dương Quảng. Han chỉ vào mấy thị vệ bên cạnh rồi cười nói. Đa ta điện hạ, đây đều là việc trong bổn phận của ty chức phải làm. Thực ra bọn họ mới là công thần, mong điện hạ thưởng hậu cho bọn họ. Tám gã thị vệ đều quay hướng về phía Dương Nguyên Khánh. Dương Quảng trong lòng hiểu được đây là Dương Nguyên Khánh muốn mình lôi kéo tám thị vệ này. Như thế thì bọn họ mới càng bỏ hết sức lực. Dương Quảng cười nói với bọn họ. Hôm nay các ngươi có công lớn. Ta sẽ trọng thưởng các ngươi. Tám thị vệ cùng quỳ xuống. Ty chức nguyện quên mình phục vụ thái tử điện hạ.

Hạ Thiếu Khang bỗng nhiên một đao chém ngã tên quan quân kia, một tiếng kêu thảm thiết thật dài truyền đến. Điện hạ mời an tỏa, bọn họ muốn tiến công rồi. Dương Nguyên Khánh thuận tay rút ra hai mũi tên từ hộp tên đeo sau lưng, căng mũi tên lên dây cung. Ở biên cương 5 năm, hắn đã nắm giữ tuyệt kỹ song long xuất thủy. Ngoài tháp hơn 1.000 lính tả vệ sĩ bỗng nhiên phát ra một tiếng hô, quân đội đông nghìn nghịt bắt đầu mãnh liệt đi vào, hai gã binh sĩ dẫn đầu leo lên tường. Dương Nguyên Khánh dương cung kéo tên, hai mũi tên thoát ra, vọt tới như tia chớp hướng hai gã đang trèo tường. Hai mũi tên đồng thời bắn trúng kẻ thù, hai tiếng kêu thảm thiết, hai người ngã nhào khỏi bức tường. Hai mũi tên không thể ngăn trở được kẻ thù đằng đằng sát khí, lại là hơn 10 người nữa bắt đầu leo lên tường, nhưng một lần dương cung bắn hai mũi tên của Dương Nguyên Khánh lại là một lực ủng hộ thật lớn đối với ý chí chiến đấu của 8 tên thị vệ khác. Bọn họ đều là thị vệ bên người Dương Kiên, người nào cũng võ nghệ cao cường, cung mã thành thạo. Mọi người đồng thời bắn tên, không có phát nào trượt, chỉ một thoáng lại có người bị bắn ngã. Dương Nguyên Khánh bắn ra đều là hai mũi tên cùng một lúc, tên như sao băng, một tên binh sĩ kêu thảm ngã xuống đất, sau một lát, hắn đã bắn chết hơn 30 người. Hạ Thiếu Khang lúc này đã lòng nóng như lửa đốt, ý mơ hồ nghe thấy được tiếng kèn quân đội tụ tập dưới chân núi, khoảng cách thẳng tắp từ chân núi đến cung nhân thọ chỉ có 500 bước. Chỉ cần 15 phút, đại quân sẽ bị giết sạch, vận mệnh gia tộc của y sẽ được quyết định ngay trong 15 phút này. Hoặc là thiết lập được vương quyền gà chó lên trời, hoặc là hạ gia bị giết sạch cả cửu tộc. Trong lòng y hận Dương Nguyên Khánh thấu xương, nếu không phải hắn xuất hiện, Dương Quảng sớm đã chết ở dưới đao của y. Lúc này cửa viện đã bị phá thông, đoàn binh sĩ chạy vào trong viện, tên bắn như mưa, bắn về phía từng cửa sổ của bảo tháp. Một gã thị vệ ở tầng 3 bị một mũi tên bắn trúng cổ kêu thảm rơi từ tháp bạch ngọc xuống, mưa tên dày đặc, ngăn chặn thị vệ trong bảo tháp. Hạ Thiếu Khang rút đao chiến ra, lớn tiếng hét. Phá thông cửa tháp. Người đầu tiên vào được bảo tháp, thưởng 2.000 lạng vàng. Quyển 3. Nhất nhập kinh thành thâm tựa hải. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 92. Biến cố ở cung nhân thọ. 9. Từ sớm đã có binh sĩ ở bên ngoài chém đổ một gốc cây đại thụ. Hơn 100 binh sĩ ôm thân cây đại thụ dài 5 trượng chạy vào sân. Dương Nguyên Khánh lại thay một ốm tên khác. Hắn hét lớn một tiếng. Tập trung bắn lính ôm thân cây. Tiếng hắn vang vọng trong tháp thì về ở các tầng dưới đều hưởng ứng. Tập trung tên hướng về phía binh sĩ ôm thân cây mà vọt tới. Chỉ 20 mấy bước ngắn ngủn, 3 lượt mũi tên bắn ra từ trên tháp. 20 mấy tên lính đứng đầu tiên ở phía trước mặt bị mũi tên bắn trúng ngã xuống đất. Nhưng binh sĩ ôm thân cây lớn rất nhiều. Thân cây lớn nặng nề vẫn đánh mạnh lên cánh cửa đồng. Ầm. Một tiếng nổ giống hệt tiếng sấm rền san bằng mặt đất, toàn bộ bảo tháp bạch ngọc lắc lư kịch liệt, cánh cửa đồng mặc dù dày cũng chịu không nổi cú va chạm kinh thiên này, cửa bị đập gãy, cửa tháp trở nên mở rộng, mấy trăm tên binh sĩ ồ ào tiến vào. Dương Nguyên Khánh chọn tháp để phòng ngự, là hắn có suy xét của chính mình, bảo tháp có cấu tạo đặc biệt, thang lầu chật hẹp. Xoay tròn mà lên, chỉ cần bảo vệ thang lên tháp, đối phương rất khó tiến công. Đương nhiên, bọn họ số người quá ít, cuối cùng sẽ không giữ được, nhưng bọn họ lại thắng được thời gian, đây mới là điểm mấu chốt nhất. Hắn đã thấy cả lực lượng quân đội lớn chạy lên con đường lên đỉnh núi, nhiều nhất là trong thời gian một nén hương, viện quân sẽ đến. Lúc này thì vệ Đông Cung đã chạy vào cung nhân thọ, Vũ Văn Thành đô đầu tàu gương mẫu. Vung cây phượng xí lưu kim thang lên, chỉ huy hơn 1.000 thị vệ phóng lên hướng tháp bạch ngọc trên đỉnh núi. Rất nhanh, Sử Tường đã dẫn đại quân tiến vào cung nhân thọ, bọn họ lập tức đóng kín cửa cung lại, khống chế tình hình trong cung. Lúc này Sử Tường đã biết Thánh Thượng đã băng hà, vì Sử Tường vô cùng thận trọng, ông ta khống chế được hơn 10 thái y chữa bệnh và hoạn quan cung nữ bên người Thánh Thượng, bọn họ có thể chứng minh Thánh Thượng đã chết. Liễu Thuật giờ phút này trong lòng cũng nóng như lửa đốt, bọn họ để chậm mất rất nhiều thời giờ, một người không ngờ xuất hiện gần như hủy diệt toàn bộ giấc mộng của gã. Hiện tại gã chỉ còn một cơ hội, gã ở sau thân cây hô to. Hạ tướng quân, nếu không giết yêu ngay thì không còn kịp rồi. Mắt Hạ Thiếu Khang gấp gáp đến đỏ lên, y hét lớn một tiếng, tay cầm một tấm lá chắn chạy vào trong tháp Bạch Ngọc. Trong tháp đã phát động chém giết máu thịt, mấy trăm binh sĩ tả vệ chật chội trong tầng một, thi thể của hai ni cô già nằm sấp trên mặt đất, trong không khí tràn ngập mũi mùi máu tươi gay mũi. Ở sau lưng tượng đồng là một cái thang bằng sắt chặt hẹp để lên tầng, 100 quân sĩ cường tráng chen chúc chật ních, mỗi người tay cầm thanh thương dài, bắt đầu khởi động chậm chạp như sen hướng về phía trước, hơn 10 người phía trên đầu đã bị giết chết. Nhưng thi thể của bọn họ bị đặt lên phía trước trên người ở phía sau trở thành lá chắn thịt. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến từ thang lên trên tầng, một đầu người vừa mới nhô lên liền bị thị vệ trên tầng loạn đao chém chết. Hạ Thiếu Khang giận dữ, đoạt lấy một cây thương dài giống to. Tất cả lui xuống cho ta. Tất cả bọn lính đều lùi xuống, hơn 10 cỗ thi thể cũng ngã nhào từ trên thang xuống. Hạ Thiếu Khang tay trái cầm lá chắn, tay phải cầm thương, nhảy lên thang, dũng mãnh chạy lên. Hạ Thiếu Khang là hậu duệ của quý tộc Tiên Ti, thân cao chừng 6 thước 5, võ nghệ cực kỳ cao cường, hơn nữa sức mạnh vô cùng lớn, được xưng là người đứng đầu tả hữu vệ. Y dùng tấm lá chắn tấn công 4 gã thị vệ đang đứng ở tầng 2, dùng mũi thương ám sát, xuất duệ nhập thần, chỉ một thoáng, 4 gã thị vệ đã bị y đâm chết 3 người. Gã thị vệ còn lại hoảng hốt, quay đầu chạy lên tầng 3, lại bị Hạ Thiếu Khang phi mũi thương đâm vào, đóng đinh ở thang lên tầng. Tình hình trong nháy mắt nhanh chóng đảo ngược, Hạ Thiếu Khang dũng mãnh vô cùng, một hơi xông lên tầng 3, phía sau hơn 100 binh sĩ phản quân đi theo. Âm thanh chạy thùng thùng lên thang khiến sắc mặt Dương Quảng trắng bệch, ông ta đã nghe ra đối phương tới được tầng 3 rồi. Ông ta liền cảm thấy một loại tuyệt vọng như đến ngày tận thế vậy. Dương Nguyên Khánh lại bình tĩnh dị thường, hắn đã trải qua vô số lần thử thách sống chết, hắn biết thần chết còn chưa tiến đến. Hắn nhặt thanh kích dài lên từ tầng 5 nhảy xuống tầng 4, Dương Quảng kinh ngạc hoảng hốt, vội hô. Nguyên Khánh tướng quân. Từ tầng 4 truyền đến giọng nói của Dương Nguyên Khánh. Điện hạ không cần lo lắng, có ty chức ở đây có thể bảo vệ điện hạ không việc gì. Lúc này tim Hạ Thiếu Khang đạp rất nhanh, khoảng cách thẳng tắp từ chỗ y tới chỗ Dương Quảng đã không đến 5 bước, chỉ cách xa nhau một tầng lầu, thuận lợi một mạch xông lên tầng khiến y thấy được ánh sáng thắng lợi. Nhưng y lại không biết trên lầu còn có một người võ nghệ vô song, khi y vừa mới xông lên tầng 4. Một mũi kích mạnh mẽ vô cùng như tia chớp phóng tới trước mặt y, y liền theo bản năng nâng lá chắn lên đón đỡ. Một tiếng, răng rắc. Mũi kích kia lại đâm thủng tấm lá chắn của y, cắm vào vai của y. Hạ Thiếu Khang chỉ cảm thấy một cơn đau nhức thấu tim, lưng y bị đập thật mạnh vào vách tường. Hạ Thiếu Khang giận dữ, ném tấm lá chắn xuống. Vung thanh thương dài dũng mãnh vồ lên từ trên không trung đâm hướng cổ họng Dương Nguyên Khánh, nhưng Dương Nguyên Khánh không hề trốn tránh, thanh kích dài của hắn cũng nhanh chóng vô cùng đâm về hướng ngực Hạ Thiếu Khang. Trong nháy mắt một tia sáng lóe lên, thanh thương dài của Hạ Thiếu Khang chỉ cách cổ họng Dương Nguyên Khánh ước nửa thước thì dừng lại. Sắc mặt Dương Nguyên Khánh lạnh lùng như đá, Hạ Thiếu Khang chậm rãi cúi đầu, không thể tin nổi nhìn ngực mình. Ngực y đã bị một kích đâm thủng, y rõ ràng cảm giác tốc độ của đối phương không nhanh, nhưng y vẫn bị đâm trúng. Hạ Thiếu Khang đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết long trời lở đất kêu, trong tiếng hét thảm này hàm chứa sự tuyệt vọng đến vô tận của y. Trong nháy mắt trước khi chết, dường như y thấy giây phút cửu tộc của chính mình bị giết, phun ra một ngụm máu, thân thể của y mềm nhũn cứ như vậy mà chết trên thanh kích dài của Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh hất thi thể của y đập xuống thang, khiến mấy gã binh sĩ phía sau kinh ngạc đến ngây người, phía sau có một gã không cam lòng xông lên thẳng chính diện, lại bị một kích của Dương Nguyên Khánh đâm nát tấm lá chắn của gã, mũi kích nhọn xuyên qua đầu của gã, đóng đinh gã ở trên tường, ấp phun ra. Thanh kích dài của Dương Nguyên Khánh vừa thu lại, thì thi thể liền lăn lộn xuống dưới. Toàn bộ trong tháp Bạch Ngọc yên lặng như tờ, Hạ Thiếu Khang đảm nhiệm tả vệ trực các tướng quân đã gần đến 10 năm, vô cùng biết cách lung lạc lòng người, đại bộ phận thuộc hạ của y đều tuyệt đối phục tùng với y. Mà khi y vừa chết, binh sĩ liền mất đi cây cột trụ tinh thần, bọn họ mù mờ, nghi hoặc, không biết chính mình nên đi nơi nào. Đúng lúc này, giọng nói của Dương Quảng vang lên từ tầng 5 của tháp Bạch Ngọc. Cô ra là thái tử, sắp là hoàng đế đại tùy, các ngươi bị Hạ Thiếu Khang lừa dối, đã phạm phải tội lớn, hiện tại đầu đảng tội ác đã đền tội, các ngươi lập tức giải tán, cô ra sẽ không truy cứu, nếu không giết cả nhà tịch thu tài sản kẻ phạm tội. Ý chí chiến đấu của bọn lính đã tán loạn, bọn họ vô cùng kinh hoàng, đều lùi lại, phía sau tiếp trước chạy ra khỏi tháp Bạch Ngọc, ném binh khí xuống bốn phía chạy trốn. Lúc này đám đông nhìn nhịp thì vệ Đông Cung đã xông lên quá giữa sườn núi, Liễu Thuật thấy đại thế đã mất, gã cười thảm một tiếng, lấy từ trong ngực ra một bình sứ nhỏ, vặn mở nắp bình uống một ngụm hết sạch, từ từ nằm xuống, chậm rãi nhìn mây trắng trên không trung, gã không khỏi thở dài một tiếng. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Phía trước tháp Bạch Ngọc vang rồi tiếng kêu thảm thiết. Hơn 500 thị vệ Đông Cung đã chạy vào sân, giết hết mười mấy tên phản quân không kịp chạy trốn. Dương Quảng từ cửa sổ đã thấy Dương Tố và Vũ Văn Thuật chạy tới từ chân núi, ông ta biết đại cuộc đã định, lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Mặc dù còn vài bước nữa mới đến lúc đăng cơ, nhưng ít ra sẽ không chật vật giống hôm nay vậy, một đường sinh tử gian nan như vậy. Dương Quảng nghe thấy tiếng bước chân phía sau, ông ta quay đầu lại dừng ở Dương Nguyên Khánh đang đi lên thang, trong lòng tràn đầy cảm xúc sâu sắc, chính là người tướng quân trẻ tuổi này đã cứu chính mình trong lúc nguy cấp nhất. Sau một lúc lâu, Dương Quảng thản nhiên hỏi. Nguyên Khánh, ngươi cứ việc nói, muốn ta phong thưởng cho ngươi thứ gì? Dương Nguyên Khánh nửa quỳ nửa chào theo nghi thức quân đội. Việc ty chức làm hôm nay chỉ là bổn phận của bầy tôi đối với người, hết sức tận tâm trở thành tấm lá chắn cho bệ hạ, ty chức không cần phong thưởng bất luận thứ gì. Dương Quảng chậm rãi lắc đầu. Hôm nay gặp ngươi tuy rằng chỉ là trùng hợp, nhưng đây cũng là ý trời, ngươi đã cứu ta một mạng, tuy rằng ngươi không nghĩ đến phong thưởng, có lẽ ngươi tình nguyện làm lá chắn kiên cường của ta, nhưng ta Dương Quảng cũng không nợ tình của bất cứ kẻ nào. Ngươi nói đi. Muốn thứ gì? Dương Nguyên Khánh trầm tư một lát, liền trầm giọng nói. Ty chức chỉ cần một việc thế này, hy vọng tương lai có một ngày điện hạ có thể nhận một lần khuyên can của ty chức. Dương Quảng chăm chú nhìn hắn sau một lúc lâu, rốt cuộc gật gật đầu. Kỳ thật ta cũng không thích nghe người khác khuyên ngăn can gián, tuy nhiên nể tình ngươi cứu ta một lần, được rồi. Ta đồng ý với ngươi. Trên mặt Dương Quảng hiện ra một nụ cười ý. Nguyên Khánh, ăn cấu giá của ngươi, ta sẽ khắc ghi trong tâm khảm. Quyển 3. Nhất nhập kinh thành thâm tựa hải. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 93. Đứa trẻ của ai? Thì vệ Đông Cung bảo vệ Dương Quảng xuống núi. Dương Nguyên Khánh ra khỏi tháp Bạch Ngọc, chậm rãi cười đi đến cửa viện, hơn 100 thị vệ đang dọn dẹp các thi thể. Thi thể Liễu Thuật đã tự sát mất mạng được quàng một tấm áo choàng màu tím, thi thể đặt dựa vào cột trụ của cửa chính. Mặt khác, ở cột trụ của cửa chính còn có 12 cỗ thi thể, 12 người thị vệ, bọn họ toàn bộ đều đã chết. Thực ra cuối cùng phải là còn 3 người sống sót, nhưng bọn họ lúc này cũng đã chết. Dương Nguyên Khánh nhìn ba người chết, cuối cùng cũng không nhắm mắt được, không khỏi cúi đầu thở dài một tiếng. Ngươi thở dài cái gì? Vũ Văn Thành Đô xuất hiện phía sau hắn. Không có gì. Ánh mắt Dương Nguyên Khánh lại chuyển tới trên người Liễu Thuật, che giấu sự đau lòng của bản thân dành cho ba người thì về cuối cùng. Ta thở dài, Liễu Thuật mê muội không tỉnh, y đã ở chức quan to nhất. Lại sẵn sàng chấp nhận phát động một cuộc chính biến cung đình mạo hiểm như thế, coi như là thành công y có thể nhận được thứ gì? Vũ Văn Thành Đô lắc lắc đầu. Y không phải vì quyền lực, mà y hy vọng vương triều tùy to lớn đi một phương hướng khác, có lẽ Dương Dũng có thể thực hiện quốc gia lý tưởng của y. Vũ Văn Thành Đô lại thản nhiên cười nói. Đấu tranh trong cung cho tới bây giờ đều là vô cùng tàn khốc, nếu hôm nay không là bọn họ chết, thì ngày mai người chết sẽ là chúng ta, ngươi không cần có bất luận là áy náy gì. Trong lòng Dương Nguyên Khánh có một cảm giác nặng nề không nói nên lời, không phải bởi vì ai chết ai sống, hắn đã trải qua rất nhiều giết chóc, đã sớm coi cái chết nhạt nhẽo, cho dù Dương Dũng là kẻ phạm tội bị tịch thu tài sản giết chết cả nhà, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Tuy rằng Dương Nguyên Khánh đã biết Dương Quảng cũng không phải ngu ngốc như trong lịch sử như vậy, ông ta đúng là một hoàng đế, nhưng trong lúc vô ý Dương Nguyên Khánh vẫn phát hiện ra một mặt ác độc của Dương Quảng. Dương Quảng giết ba người thì về may mắn còn tồn tại đến cuối cùng, là bởi vì ông ta không muốn để cho người khác biết dáng vẻ nhích nhác khi ông ta gặp chuyện rủi ro. Dương Quảng ở trong tháp Bạch Ngọc sợ tới mức lạnh run co rút thành một khúc, bộ mặt nhát gan sợ chết của ông ta đã bị nhóm thị vệ thấy được. Dương Nguyên Khánh lại nghĩ đến Dương Quảng hỏi hắn muốn phong thưởng thứ gì, Dương Quảng nếu thật muốn phong thưởng cho hắn, ông ta cần thiết phải hỏi sao? Khẳng định là Dương Quảng không muốn phong thưởng cho chính mình bất luận là thứ gì, đương nhiên, đây cũng không phải là Dương Quảng keo kiệt, mà là Dương Quảng không muốn để cho người khác biết Dương Nguyên Khánh hắn có công cứu giá. Dương Quảng hỏi mình như vậy kỳ thật là ông ta đưa ra một câu hỏi sống chết cho chính mình. Hẳn là mình đã đưa ra đáp án chính xác, Dương Quảng mới không giết mình. Chính là bởi vì ở thời điểm cuối cùng, hắn trả lời không cần bất luận phong thưởng gì, chỉ muốn phải nhận một lời khuyên can. Vì câu trả lời này, Dương Quảng mới tha cho chính mình một mạng, cho nên cuối cùng trên mặt Dương Quảng mới xuất hiện một nụ cười hiểu ý. Nguyên Khánh, ăn cứu giá của ngươi, ta sẽ khắc ghi trong tâm khảm. Một câu cuối cùng này mới là phần thưởng Dương Quảng cho hắn. Giờ khắc này, Dương Nguyên Khánh mới cảm nhận được sâu sắc mùi vị của gần vua như gần cọp. Dương Nguyên Khánh trong lòng rất lo lắng, cảm thấy một cảm giác thất vọng khó hiểu với Dương Quảng, hắn thầm nghĩ rời khỏi nơi thị phi này. Dương Nguyên Khánh thở dài, nói với Vũ Văn Thành Đô. Xin ngươi chuyển lời cáo biệt tới ông nội ta. Ta trở lại kinh thành trước. Vũ Văn Thành Đô cảm nhận được cảm xúc của hắn rơi xuống, liền vỗ vỗ bả vai Dương Nguyên Khánh. Chờ ta trở lại, sau đó ta mời ngươi uống rượu. Dương Nguyên Khánh yên lặng gật đầu, xoay người đi về hướng xuống chân núi. Vũ Văn Thành Đô ngóng nhìn theo bóng dáng hắn, cảm thấy bóng dáng hắn đúng là cô đơn hưu quạnh thật. Trong lòng Vũ Văn Thành Đô có thể hoàn toàn lý giải mất mát của Dương Nguyên Khánh. Lập được công lao cứu giá lớn như thế, cuối cùng lại suýt nữa chết, ai mà không có cảm giác mất mát chứ? Hoàng đế Dương Kiên băng hà, đất nước không thể một ngày không có chủ. Buổi tối, Thái tử Dương Quảng trước sự ủng hộ của mấy trăm trọng thần, đăng cơ làm hoàng đế ở cung Nhân Thọ, chính thức mở ra kiếp sống đế vương của ông ta. Tuy rằng đăng cơ làm hoàng đế, nhưng ngôi vị của Dương Quảng còn chưa ổn định, để phòng ngừa dư đảng của Dương Dũng ngọc nát đá tan, việc phát sinh chính biến cung đình hôm ấy, Dương Quảng giữ kín không nói ra, chỉ nói thì về cung đình vì một số việc vặt mà phát sinh nội chiến, phò mã Liễu Thuật bất hạnh bị giết trong lúc loạn. Như vậy, ngoại trừ Dương Tố, Vũ Văn Thuật và một số ít đại thần tâm phúc, những đại thần còn lại cũng không biết cung Nhân Thọ từng phát sinh chính biến vô cùng kinh thiên. Mặc dù Dương Quảng không muốn mở rộng vụ chính biến, nhưng ông ta vẫn ra mật lệnh cho Vũ Văn Thuật trước tiên trong đêm giết Thái tử Dương Dũng bằng thuốc độc. Cũng phái thị vệ tâm phúc vào kinh, giết chết tất cả con cái của Dương Dũng, diệt cỏ tận gốc. Dương Quảng lại hạ lệnh phong tỏa tin tức Thánh Thượng đã băng hà và ông ta đã đăng cơ, đồng thời lấy danh nghĩa Dương Kiên truyền đạt chiếu thư ra lệnh bổ nhiệm Dương Ước em trai ruột của Dương Tố trấn giữ kinh thành, nhanh chóng đi kinh thành nắm giữ binh mã trong thành, khống chế thế cục ở kinh thành. Thời gian dần dần vào canh ba, Dương Tố mệt mỏi không chịu nổi đang được vài tên thị vệ dìu đi trở lại nhà nghỉ của chính mình dưới chân núi. Đi tới cửa, Dương Tố liền thấy con cả của ông ta là Huyền Cảm đang đứng chờ ở cửa. Huyền Cảm, sao con còn không đi nghỉ ngơi? Buổi tối Dương Huyền Cảm cũng tham gia nghi lễ đăng cơ của Dương Hoàng, ông ta cũng đã biết được vụ chính biến từ miệng phụ thân. Dương Huyền Cảm đã xuống núi được một lúc lâu, đang đợi phụ thân trở về, ông ta liền bước lên phía trước đỡ lấy phụ thân. Lòng con có việc, ngủ không được. Dương Tố gật đầu. Vào nhà rồi nói. Phụ tử hai người vào phòng, Dương Tố dựa vào ngồi trên ghế dựa tường, Dương Huyền Cảm lại pha một ly trà cho phụ thân, hai tay bưng lên cho ông ta. Ngồi xuống đi. Dương Tố chỉ xuống bên cạnh. Sau năm khai hoàng thứ 19, Dương Huyền Cảm được phong làm đại tướng quân do công lao của phụ thân, mấy người em trai của ông ta cũng được phong làm thượng nghi đồng. Dương Huyền Cảm coi như là trọng thần của triều đình, ông ta nhớ mày, thấp giọng nói. Vừa rồi con thấy phụ thân và Vũ Văn Thuật tranh chấp, là vì sao vậy? Không có chuyện gì lớn. Dương Tố thản nhiên cười nói. Chính là về việc xử trí người tham dự chính biến lần này, Vũ Văn Thuật hy vọng thanh tra đến cùng, diệt trừ không lọt một người, ta thì lo lắng sẽ ảnh hưởng nhiều lắm, đề nghị lên thánh thượng cũng không giải quyết được gì. Phụ thân cha cho rằng thánh thượng sẽ không giải quyết được gì sao? Dương Tố lắc đầu. Thánh thượng chủ tính rất sâu, người sẽ không bỏ qua những người này, tuy nhiên người sẽ lấy cớ khác để xuống tay. Hễ là người trước đây ủng hộ thái tử Dương Dũng, sớm hay muộn một người cũng đều trốn không thoát. Ngưng một chút, Dương Tố lại nói. Hôm nay việc Nguyên Khánh hộ giá, con có biết không? Hóa ra là Nguyên Khánh. Dương Huyền Cảm vạn phần kinh ngạc, ông ta vội vàng nói. Con có nghe nói thánh thượng được một vị quan quân tuổi còn trẻ cứu, thật không ngờ chính là Nguyên Khánh, nó đến đây lúc nào vậy? Dương Tố có chút bất mãn liếc mắt nhìn ông ta. Quan hệ giữa phụ tử các con thật nhạt, con không tìm nguyên nhân từ chính mình sao? Dương Huyền Cảm trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ, ông ta cũng thở dài nói. Là do từ trước con rất lãnh đạm với nó, từ nhỏ chẳng quan tâm, không làm hết bổn phận của người cha. Là con có thành kiến đối với nó, cho rằng nó là con vợ kế. Hôm nay Thánh Thượng cũng nói với ta, Nguyên Khánh là chim phượng kiêu ngạo trên trời cao, là người đứng đầu trong thế hệ con cháu của ta. Con có thể hiểu được Thánh Thượng coi trọng nó như thế nào không? Dương Huyền Cảm trong lòng cũng có vài phần hối hận, ông ta hổ thẹn nói. Con cũng muốn cứu vãn, không biết có còn cơ hội hay không? Dương Tố vỗ vỗ bả vai con trai cười nói. Các con dù sao cũng là cha con, huyết mạch thân tình bất cứ kẻ nào cũng không thể thay thế. Chỉ cần con có lòng đợi nó tự nhiên sẽ nhận thức con là phụ thân. Mặt khác, việc Nguyên Khánh hộ giá thánh thượng nghiêm cấm truyền ra bên ngoài con và ta biết là được rồi. Dương Huyền Cảm yên lặng gật đầu, ông ta quyết định dành ra một khoảng thời gian, dẫn Nguyên Khánh đi hoang nông xem tổ tiên gia tộc. Dương Nguyên Khánh không tham gia nghi lễ đăng cơ của Dương Hoàng, với chức vị thiên tướng quân của hắn hiện tại còn không có tư cách lên điện. Buổi chiều cùng ngày hắn liền rời cung Nhân Thọ trở lại kinh thành. Giữa trưa ngày tiếp theo, Dương Nguyên Khánh đến Hàm Dương. Tuy rằng hắn đã không còn nghĩ tới việc cứu Dương Hoàng, nhưng từ đầu đến cuối không vui vẻ nổi, cả đường buồn bực không vui. Hàm Dương là huyện lớn của phủ Kinh Triệu, cách kinh thành không xa lắm, mặc dù không tráng lệ phồn hoa giống như kinh thành nhưng người đến người đi cũng có chút náo nhiệt. Lúc này là thời gian cơm trưa, các tửu quán lớn trong thành đều đầy kín khách hàng, kinh doanh sầm uất. Dương Nguyên Khánh đi đến phía trước một tửu quán gọi là Tam Tiên Quán, một gã tiểu nhị nhiệt tình đi ra đón. Quân gia, quán nhỏ của tiểu nhân hiện đang làm thịt dê thịt nai, có cả cá trích dài một thước, có rượu sữa tốt nhất vùng biên ngoại. Dương Nguyên Khánh nhớ mày. Rượu loại khác có hay không? Có rượu lang quan thanh của kinh thành, còn có rượu nho từ Tây Vực. Rượu nho chính là rượu nho sau này, lúc này đây còn chưa truyền vào nội địa với quy mô lớn, chỉ có một ít thương nhân Tây Vực mang đến, giá cả rất đắt. Dương Nguyên Khánh mới chỉ uống các loại rượu mía và rượu long cao, chưa bao giờ uống rượu nho, hắn liền gật đầu. Tìm cho ta một vị trí cạnh cửa sổ. Được. quân ra, mời lên lầu, trên lầu 2 có một chỗ cạnh cửa sổ. Dương Nguyên Khánh mang theo cây trường sóc và túi của hắn, giao ngựa cho tiểu nhị, lại lấy ra một ít tiền thưởng cho tiểu nhị. Tiểu nhị cảm tạ ngàn vạn lần rồi dẫn ngựa đi. Dương Nguyên Khánh tự mình đi lên lầu 2, trên lầu 2 bày 20 mấy ghế ngồi dựa tường, khách đã ngồi đầy, tiếng người ồn ào, có chút náo nhiệt. Phần lớn là các nho sinh mặc áo choàng dài, đầu đội mũ sa hoặc là khăn vấn đầu, cởi giày ngồi xếp bằng ở trên ghế. Còn có một cô gái đầu đội mũ có mạng che, còn có một vài cô gái ngồi lẫn lộn, ôm nhạc cụ ngồi ở cạnh tường, chờ triệu tập. Ở bên cạnh còn có hai căn phòng tao nhã đơn giản, trong đó một gian phòng có 5-6 người đàn ông đứng ngoài cửa, uy phong lẫm liệt, bên trong hình như là có người nhà giàu đang ăn cơm. Một tiểu nhị khác dẫn hắn tới trước một ghế dựa tường nhỏ dựa vào cửa sổ, trên ghế này có một cái bàn, ghế cũng không rộng, chỉ có thể đủ cho 3-4 người ngồi, sau lưng chính là căn phòng tao nhã, mơ hồ truyền đến giọng nói từ bên trong. Quân gia, vừa lúc chỗ này không có ai ngồi, ngài cứ ngồi chỗ này đi. Dương Nguyên Khánh ngồi xuống dựa vào cửa sổ, thả cây mã sóc của hắn ở bên cạnh, nói với tiểu nhị. Lấy một bình rượu nho, 3 cái bánh hồ, 3 cân thịt dê với nước sốt, cứ như vậy đã. Quý khách xin vui lòng chờ, lập tức sẽ có ngay. Một lát sau, một thị nữ bưng bầu rượu tới, rượu nho rất đắt, một bầu rượu này là 10 sâu tiền. Sau khi trải qua một trận huyết chiến, Dương Nguyên Khánh cần có rượu ngon để khao chính mình. Hắn uống hết ly này đến ly khác. Lại không khỏi nhớ tới trận chiến ác liệt phát sinh ngày hôm qua, tựa như nằm mơ vậy, hắn không khỏi cười khổ một tiếng, uống một hơi cạn sạch rượu. Đây là cây mã sóc sao? Bên cạnh vang lên một giọng nói trong trẻo của một bé trai. Dương Nguyên Khánh quay đầu lại, thấy một bé trai đứng bên cạnh, trông bộ dạng khoảng 6-7 tuổi, dáng người khỏe mạnh, dung mạo tuấn tú. Người mặc áo bào gấm màu trắng, đầu đội tiểu kim quan, chân đi giày da ngựa, vừa nhìn đã biết là con cháu nhà quan. Thằng bé chỉ vào cây mã sóc của Dương Nguyên Khánh, ánh mắt vô cùng tò mò. Cây mã sóc của Dương Nguyên Khánh đã dùng da bọc đầu sóc lại, chỉ lộ ra cán sóc, người bình thường còn nhìn không ra được, chú bé con này cũng có con mắt nhìn đấy. Dương Nguyên Khánh liền cười nói. Làm sao cháu cho rằng đây là cây mã sóc? Lỗ phó của ta cũng có một cây, nhưng nhỏ hơn so với cây của ngươi, cũng ngắn hơn một chút. Chú bé con nói xong, liền giơ tay lấy cây mã sóc, Dương Nguyên Khánh cũng không ngăn nó. Hắn nhìn ra được chú bé con này đã bắt đầu trúc cơ, nhưng bất kể như thế nào, nó cũng không cầm nổi cây mã sóc của hắn lên được. Nhị lang. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát lớn nghiêm khắc. Cha đã bảo con, không được sờ mó lộn xộn vào đồ của người khác mà. Dương Nguyên Khánh vừa quay đầu lại, thấy chính là khách ở trong phòng bên cạnh, là một người đàn ông khoảng 37-38 tuổi, trên người mặc áo quan, đầu đội mũ sa, dưới cằm là 3 chòm râu đen. Chú bé con rõ ràng là rất sợ cha, sợ tới mức không dám đụng vào cây trường sóc của Dương Nguyên Khánh. Người đàn ông đi lên trước chắp tay áy náy nói với Dương Nguyên Khánh. Con hư vô lễ, xin tướng quân thứ lỗi. Không sao. Dương Nguyên Khánh vỗ vỗ bả vai nhỏ nhắn rắn chắc của chú bé con cười nói. Lệnh lang tuổi tuy nhỏ, nhưng lại uy thế mạnh mẽ, ta rất thích. Hắn lại hỏi thằng bé. Sư phụ của ngươi là ai? Sư phụ của ta là trưởng tôn doanh, ngươi quen sao? Dương Nguyên Khánh bừng tỉnh ngộ, hóa ra là đồ đệ của Trường Biệt Liệt, khó trách có thể nhận ra cây mã sóc của mình, hắn liền cười tháo bao ra bọc ngoài cây thương. Ngươi nói đúng rồi, đây quả thật là một cây mã sóc, không giống với cây mã sóc bình thường. Người đàn ông kia liếc mắt một cái thấy cây trường sóc, không khỏi sửng sốt, lại nhìn thoáng qua Dương Nguyên Khánh chần chừ hỏi. Ngươi là gì của tướng quân Ngư Câu La? Cây trường sóc này là Ngư Câu La đưa cho chính mình, hóa ra người này gặp qua, Dương Nguyên Khánh liền đứng dậy thi lễ cười nói. Người là sư phụ của ta, cũng là người lãnh đạo trực tiếp của ta, xin hỏi các hạ họ gì? Ta là thứ sử Lũng Châu Lý Uyên, sư phụ của ngươi chưa nói gì cho ngươi sao? Lý Uyên. Dương Nguyên Khánh ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn lại bé trai bên cạnh, thằng bé ngửa đầu nhìn hắn bằng ánh mắt trong trẻo. Chẳng lẽ đứa bé trai khỏe mạnh kháo khỉnh này chính là quyển 3. Nhất nhập kinh thành thâm tựa hải. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 94. Cha con họ Lý. Dương Nguyên Khánh ngồi xổm xuống, dìu lấy vai cậu bé và cười nói. Ngươi tên là Lý Thế Dân, đúng không? Huyên biết ta sao? Cậu bé mở to hai mắt kinh ngạc mà nhìn Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh đứng dậy chắp tay với Lý Uyên, cười nói. Lý Thứ Sử, ta là Dương Nguyên Khánh, là cháu của Dương Thái Phó. Hóa ra cậu là Nguyên Khánh hiền chất. Lý Uyên vuốt sâu nở nụ cười. Ta và cha cậu Huyền cảm quan hệ rất tốt, bản thân ta đã nghe đại danh của hiền chất đã lâu. Con trai ta Thế Dân cũng vô cùng khâm phục cậu, nó nói 10 tuổi cũng muốn tòng quân, vì đại tùy tạo dựng sự nghiệp. Tuy rằng Lý Uyên nói rất thành khẩn, nhưng Dương Nguyên Khánh luôn cảm thấy những lời này có chút không ổn lắm, Lý Thế Dân cũng muốn noi theo mình sao? Tuy nhiên Lý Uyên làm sao lại xuất hiện ở đây? Ông ta là thứ sử Lũng Châu, đi nhân thọ cung ở Kỳ Châu, hẳn phải đi về hướng Bắc mới đúng. Lý thứ sử, cháu vừa từ nhân thọ cung đến. Vẻ tươi cười trên mặt Lý Uyên lập tức biến mất, ông ta hướng Dương Nguyên Khánh khoát tay chặn lại. Dương tướng quân, có thể vào đây nói chuyện không? Dương Nguyên Khánh vui vẻ gật đầu, cầm theo mã sóc và túi đi vào nhã phòng. Trong phòng anh tài tụ hội đông đúc, hai bên mỗi bên đứng ba nha đầu, ở giữa bên cạnh một chiếc bàn dài dường như ngồi toàn con cái, nhìn có vẻ như cả gia đình nhà Lý Uyên đều đang ở đây. Ở ngồi chính giữa là một phu nhân ngoài 30 tuổi, dung mạo thanh tú xinh đẹp, dịu dàng dễ gần, đây là Đậu Thị, thê tử của Lý Uyên. Ngồi bên cạnh cô là bốn đứa trẻ, ghế đầu là đứa con lớn nhất, tuổi sấp xỉ Dương Nguyên Khánh. Nhưng thấp hơn Dương Nguyên Khánh một cách đầu, mặc một chiếc nho bào, áo choàng nho giáo. Có vẻ tao nhã, tướng mạo đoan chính, ánh mắt trong suốt. Dương Nguyên Khánh lập tức đoán được y là ai, đây hẳn là Lý Kiến Thành. Lý Kiến Thành vừa thành thân chưa được nửa năm, thần thái bay lên khác thường, ngồi bên phải là thê tử mới cưới của y, dung mạo xinh đẹp, cử chỉ dịu dàng. Bên cạnh thê tử của Lý Kiến Thành là một thiếu nữ trên dưới 10 tuổi, tướng mạo rất giống với mẫu thân, nhưng giữa lông mày lại có một loại anh khí bừng bừng, cô hẳn là Lý Tú Ninh. Chỗ ngồi bên cạnh cô còn trống, đó là chỗ của Lý Thế Dân. Lý Thế Dân nhanh như chớp tiến vào, lè lưỡi, rồi ngồi vào vị trí của mình. Bên cạnh có một đứa bé nhỏ một chút, cũng khoảng 5-6 tuổi, bộ dạng rất gầy yếu. Sắc mặt vàng vọt, huyết sắc không đủ, đây hẳn là Lý Huyền Bá. Một, mẫu thân của cậu vừa sinh xong Lý Thế Dân thì mang thai cậu, rõ ràng có chút bẩm sinh vốn thiếu kém, khác hoàn toàn so với Lý Nguyên Bá. Một, trong tưởng tượng của Dương Nguyên Khánh. Một, tên thật là Lý Huyền Bá. Sinh năm 599, chết năm 614. Do kỷ hối tên cúng cơm vua Càn Long nên đến đời Thanh bị đổi thành Lý Nguyên Bá, nên hắn nhìn ra Lý Huyền Bá đã bắt đầu trúc cơ. Dương Nguyên Khánh luyện võ 10 năm trúc cơ mà hắn biết rõ tinh diệu có thể thay đổi thể chất của con người, kích phát tiềm lực của con người. Lý Huyền Bá tuy bây giờ cơ thể yếu ớt nhiều bệnh, nhưng tương lai cậu bé có trở thành thiên hạ đệ nhất hảo hán hay không thực sự vẫn còn rất khó nói. Cuối cùng một đứa trẻ khoảng 4-5 tuổi, bộ dạng lại rất cường tráng, làn da ngăm đen, lộ ra toàn thân đầy sức sống. Đây chính là Lý Nguyên Cát, thể chất rất tốt, là một lương tài luyện võ. Dương Nguyên Khánh phát hiện một hiện tượng thú vị, đó là thê tử của Lý Uyên họ Đậu sau khi sinh hạ Lý Kiến Thành đã yên lặng gần 10 năm, bỗng nhiên lại liên tiếp sinh hạ ba đứa nhỏ. Giống như một thời gian rất dài vợ chồng tình cảm ảm đạm bỗng nhiên lại trở nên vô cùng thân mật, đoạn giữa này đã phát sinh chuyện gì? Thật thú vị! Hiền chất, đây là tiện nổi. cách gọi khiêm tốn của người xưa về vợ của mình. Còn đây là các con ta. Đó là trưởng tử Kiến Thành, trưởng nữ Tú Ninh, con thứ Thế Dân, tam tử Huyền Bá, tứ tử Nguyên Cát. Lý Uyên giới thiệu mọi người trong nhà với Dương Nguyên Khánh, rồi ông giới thiệu Dương Nguyên Khánh với thê tử và Kiến Thành. Đây là Nguyên Khánh con trai của Huyền Cảm, mọi người hẳn là biết rồi. Dựa vào vai vế, Lý Uyên và cha của Dương Nguyên Khánh Huyền Cảm là cùng thế hệ, Dương Nguyên Khánh liền thi lễ với Đậu phu nhân. Nguyên Khánh tham kiến phu nhân. Đậu phu nhân mỉm cười. Mẫu thân của cháu khỏe không? Ta và bà ấy 2 tháng chưa gặp nhau rồi. Mẫu thân mà Đậu phu nhân nói hiển nhiên là mẫu thân chính thất của Dương Nguyên Khánh Trịnh phu nhân. Tư giao giữa hai người họ rất tốt, nói ra giữa họ còn có chút quan hệ vòng vèo. Thê tử mới cưới của Lý Kiến Thành họ Trịnh chính là cháu gái của Trịnh phu nhân, hôn sự này cũng là do Trịnh phu nhân dắt mối. Quan hệ này Dương Nguyên Khánh lại không biết, hắn cười khổ một tiếng. Cháu cũng đã 5 năm chưa gặp bà ấy rồi. Chúng ta bây giờ không nói chuyện nhà nữa. Lý Uyên vội nói. Ta vừa từ phủ Thái Nguyên về, đang chuẩn bị đi Nhân Thọ Cung, xin hỏi tình hình thánh thượng thế nào rồi. Dương Nguyên Khánh trầm ngâm một chút, chỉ về phía ngoài cửa, hai người đi ra khỏi phòng, Dương Nguyên Khánh hạ giọng nói. Lý Thế Thúc nghĩ về nơi xấu nhang đi. Lý Uyên ngây người. Cháu. Ý cháu là thánh thượng đắc. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu, hơi thở dài một tiếng. Chiều hôm qua, người bất hạnh băng hà. Lý Uyên tuôn trào nước mắt, ông hướng về phía tây bắc quỳ xuống, khóc lóc bi thường. Thần không thể tiến đưa thánh thượng đoạn đường cuối cùng, vi thần có tội. Tất cả những khách uống rượu đều kinh ngạc trông lại, bàn luận xôn xao, người này đầu óc có vấn đề sao? Ở trong tiểu lầu quỳ xuống khóc lóc. Dương Nguyên Khánh vội đỡ Lý Uyên dậy. Lý Thế Thúc xin nén đau thương chấp nhận biến cố. Việc này tin tức vẫn còn đang phong tỏa, nhất thiết không được truyền ra ngoài. Lý Uyên gật gật đầu, lau nước mắt, lại nói với Dương Nguyên Khánh. Hiền chất cùng nhau uống rượu nhé. Dương Nguyên Khánh lắc lắc đầu. Cháu phải quay về kinh thành, sau này có cơ hội cháu sẽ tới thăm hỏi Thế Thúc. Lý Uyên cũng không miễn cưỡng hắn, kỳ thực bản thân ông cũng không còn tâm tình, lại thở dài một tiếng. Được rồi, ta sẽ không giữ cháu nữa, ta cũng phải nhanh chóng đi Nhân Thọ Cung tiến đưa linh cứu thánh thượng. Dương Nguyên Khánh sai tiểu nhị đem đồ ăn của mình cho vào trong túi mang đi, lúc này Lý Kiến Thành đã dắt để Lý Thế Dân đi ra. Lý Kiến Thành lớn hơn Dương Nguyên Khánh 1 tuổi, tính cách rộng lượng hiền lành. Giành được sự yêu mến của phụ thân. Anh ta vừa rồi ở trong phòng nghe được tiếng đau thương của cha, trong lòng nghi hoặc, bèn đi ra xem xét tình hình. Cha, xảy ra chuyện gì sao? Lý Uyên thở dài, nhỏ giọng nói. Thánh thượng băng hà rồi. Sao? Lý Kiến Thành giật mình kinh hãi. Chuyện này xảy ra khi nào vậy? Dương Nguyên Khánh nói là trưa hôm qua. Ôi, chúng ta vẫn chậm một bước, không được gặp thánh thượng lần cuối. Lý Uyên trong lòng vô cùng tiếc nuối, trên mặt không che nổi sự chán nản trong lòng. Ông ta không thể gặp thánh thượng lần cuối, ông ta chưa hết đạo của một thần tử, hơn nữa còn có thể bị ngự sử buộc tội. Cho dù 1 tháng trước thánh thượng ban chiếu, không cho phép thứ sử các nơi vào kinh thăm bệnh, kỳ thực cũng chính là không cho phép thứ sử các nơi đến đưa tang. Nhưng ông ta là thứ sử Lũng Châu, lại là hoàng thân thánh thượng băng hà ở Nhân Thọ Cung, cách nơi ông ta quản lý không xa, ông ta lại không có mặt, điều này bất luận thế nào cũng rất vô lý. Bên cạnh Lý Kiến Thành cũng trong lòng rất thất vọng, anh ta đã đạt được tiến cử làm quan. Bây giờ thánh thượng băng hà, tân đế đăng cơ, tất cả phải trở lại vị trí ban đầu. Việc anh ta được tiến cử làm quan đã trở thành xa xôi không hẹn. Anh ta trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Chỉ có Lý Thế Dân không quan tâm hoàng đế băng hà. So sánh với hoàng đế, cậu bé có hứng thú với Dương Nguyên Khánh đang ở trước mặt mình hơn. Sư phụ của cậu là trưởng Tôn Thịnh đã kể qua câu chuyện về Dương Nguyên Khánh cho cậu nghe, cậu rất sùng bái Dương Nguyên Khánh. Lý Thế Dân sắt tay Dương Nguyên Khánh, hiếu kỳ mà ngẩng đầu hơi hắn. Nguyên Khánh đại ca, huynh thật sự 10 tuổi tòng quân sao? Dương Nguyên Khánh ngồi xổm xuống, đè nhẹ lên vai Lý Thế Dân, híp mắt cười nói. Nhanh lớn lên, đến thành Đại Lợi ở Phong Châu, ta sẽ mời để uống rượu sữa ngựa, nói không chừng ta còn có thể dẫn sắt để tác chiến với người đột quyết, để sợ chết không? Lý Thế Dân vỗ vỗ ngực. Chết trên sa trường là vinh quang của đệ, chiến sĩ thì không sợ chết. Lý Uyên thấy Dương Nguyên Khánh nói rất nghiêm túc, liền vội kéo con trai lại, cười gượng một tiếng. Dương đại ca là nói đùa với con thôi, con còn xem là thật. Dương Nguyên Khánh cũng mỉm cười, hắn nhận lấy túi giấy từ tiểu nhị trả tiền, liền hướng về phía Lý Uyên chắp tay, nói. Thế thúc, vậy cháu xin đi trước. Lý Uyên cũng chắp tay lại đáp lễ với hắn. Hiền chất, chúng ta sau này còn gặp lại. Dương đại ca tạm biệt. Lý Thế Dân cũng vẫy tay với hắn. Tạm biệt. Dương Nguyên Khánh khoát tay, lại hướng Lý Kiến Thành gật gật đầu, liền mang theo trường sóc và túi đi xuống lầu. Nhìn Dương Nguyên Khánh đi xa, Lý Thế Dân ngửa mặt hỏi phụ. Cha, sao cha không cho con đi thành Đại Lợi? Lý Uyên thích nhất đứa con thứ vô cùng thông minh này, ông sờ đâu Lý Thế Dân cười nói. Chờ sau này con lớn lên rồi hãy nói. Ông vẫn cảm thấy giáo dục chưa đủ con trai, liền ngồi xổm xuống nghiêm nghị nói với cậu. Con phải nhớ, bất kỳ lúc nào cũng không được mang tính mạng của mình giao vào tay người khác, con nhớ chưa? Lý Thế Dân gật gật đầu. Cha, con nhớ rồi. Đi thôi. Chúng ta vào ăn cơm. Hai cha con đi vào nhà. Phu nhân, Nguyên Khánh nói nó có việc, nên đi trước một bước. Tình cờ gặp cha con Lý Uyên ở Hàm Dương Tửu Quán, khiến Dương Nguyên Khánh đã bắt đầu ý thức được, lòng người cũng không đơn giản như trong tưởng tượng của hắn. Không phải đen tức trắng, hết thảy mọi sự đều trong biến hóa, tất cả mọi người đều theo sự thay đổi của hoàn cảnh mà thay đổi. Sự khóc lóc của Lý Uyên đối với việc Dương Kiên băng hà là xuất phát từ thật tâm. Giờ này khắc này, Lý Uyên tuyệt đối không thể ngờ ông ta có một ngày có thể tự tay lật đổ triều tùy do vị hoàng đế mà ông ta từng khóc sướt mướt xây dựng nên. Lý Uyên lại càng không thể ngờ con trai của ông ta Lý Thế Dân có thể tự tay giết chết thủ túc huyên đệ. Anh em như tay chân. Và ép ông ta thoái vị. Lịch sử vốn chính là một mớ hỗn độn, ai cũng không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Khúc mắc của Dương Nguyên Khánh cuối cùng cũng được cởi bỏ, kỳ thật hắn căn bản không cần đi xu xét sự âm độc nham hiểm của Dương Hoàng. Các đời qua nhiều thế hệ, vị đế vương nào không âm độc nham hiểm. Dương Kiên cũng vậy, nếu ông không nham hiểm độc ác, liệu ông có khả năng xoán vị lên làm hoàng đế? Sau khi đăng cơ gần như giết hết hoàng thất Bắc Chu, sự độc ác của Dương Quảng cũng rất bình thường, là một loại phẩm chất đế vương bình thường. Chỉ cần hắn không xúc phạm đến điểm mấu chốt của Dương Quảng cần gì phải giết hắn. Giống như hôm qua, Dương Quảng không phải cũng không giết hắn sao? Kỳ thật đối với một đế vương, không cần đi suy xét nhân tính thiện ác của ông ta, nhân đức đạo nghĩa của ông ta. Dương Nguyên Khánh hắn chỉ cần lo cho mình, chỉ cần thuận theo tự nhiên, hắn là cháu của Dương Tố, thì nên giúp đỡ Dương Hoàng, đó mới là tự nhiên. Nếu hắn bằng lòng là lá chắn của đế quốc Đại Tùy, thì hắn nên gắng sức làm. Nếu có một ngày, hắn vô phương ngăn cản Dương Hoàng bị diệt, không thể ngăn trở con nước lớn của lịch sử, thì hắn cũng nên thuận theo thủy triều tiếp nhận lá cờ đại nghiệp của Dương Hoàng. Điều này cũng không vi phạm lời thề của hắn, đây chính là tự nhiên, chính là thiên ý. Dương Nguyên Khánh quất mạnh một roi vào ngựa chiến, hướng về phía kinh thành lao vút mà đi. Dương Ước sau hai ngày đã thành công giành được binh lực ở kinh thành, khống chế toàn bộ kinh thành. Sau đó tuyên bố tin băng hà của Hoàng đế Dương Kiên, đồng thời công bố di chiếu của Dương Kiên. Nhất thời phủ kín thành tiếng khóc tang. Sự tiết kiệm và tự hạn chế của Hoàng đế Dương Kiên đã sớm thâm nhập vào lòng người. Ông tại vị hơn 20 năm, thiên hạ thái bình, xã hội an định, Sự ra đi của ông không thể nghi ngờ là khiến vô số người trong kinh thành như mất đi phụ thân của mình. Năm ngày sau, linh cữu của tùy đế Dương Kiên được đưa về kinh thành. Hơn 100.000 người tự phát đi ra phố lớn Chu Cát đón linh cữu trở về. Mọi người khoác đay để tang Dương Kiến, quỳ xuống đất gào khóc vô cùng thảm thiết, toàn kinh thành dường như chìm trong gió thảm mưa sầu. Ở trước điện Đại Hưng, sau khi đưa tang tùy đế Dương Kiên, thái tử Dương Quảng ở điện Đại Hưng tiếp nhận trăm quan triều kiến chúc mừng, chính thức đăng cơ làm thiên tử Đại Tùy. Ông tôn miếu hiệu của phụ hoàng Dương Kiên làm văn đế, nhưng tạm thời vẫn chưa đổi niên hiệu. Dương Quảng khởi đầu đế vị, ông ta có quá nhiều việc phải làm, ông ta chí lớn ngất trời, muốn hoàn thành tâm nguyện dở dang của phụ hoàng. Ông ta muốn sáng tạo công lao sự nghiệp thiên thu, nhưng giờ này khắc này, đế vị của Dương Quang vẫn chưa vững chắc, vết xám của nội chiến đã bao phủ khắp bầu trời Đại Tùy. Quyển 3. Nhất nhập kinh thành thâm tựa hải. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 95. Khẩn cấp nhận lệnh. Thời gian canh năm, Dương Nguyên Khánh nhẹ nhàng rời khỏi giường, hắn lấy hoành đao từ trên bàn bước nhanh đi ra khỏi phòng. Dương Nguyên Khánh sống ở Đông Viện Dương Phủ, đây là nơi ở tập trung của con cháu quan trọng trong Dương Phủ, đãi ngộ cũng tốt hơn nhiều so với khi ở Tây Ngoại Viện. Mỗi một con cơ, hơ, a, u, dơ, dơ, quy, quy, e, quy, quy, u, có một sân nhỏ rất tinh xảo, cửa sân cây cối tươi tốt, hoa tươi đua nở. Một căn nhà trệt có khoảng 5, 6 gian, dựa theo lệ thường của Dương Phủ, mỗi con cơ, hơ, a, u, dơ, o, quy, quy, nơ, gơ, chính còn có thêm hai nha hoàn hầu hạ và một người hầu nam trẻ tuổi. Trong sân của Dương Nguyên Khánh trồng đào, mận, mơ, hồng mỗi loại một cây, cành lá xum xum. Trong nhà có 8 phần mới, 5 gian, vốn là nơi ở của nhị thúc Dương Huyền Tưởng. Huyền Tưởng sau khi thành hôn thì chuyển chỗ ở, cái sân này đã trống mười mấy năm, năm ngoái mới sửa sang lại. Đây là sắp xếp của Dương Huyền Đỉnh, chủ quản sự Dương Phủ, tuy nhiên Dương Nguyên Khánh cũng không có nha hoàn và người hầu nam trẻ tuổi hầu hạ. Hắn chỉ dùng thời gian nghỉ phép thăm người thân để hồi kinh, ở không bao lâu đã phải quay lại thành Đại Lợi. Dương Nguyên Khánh đã trở lại kinh thành gần 10 ngày. Hắn bắt đầu có chút nhớ cuộc sống nơi Thảo Nguyên. Nhớ chiến hữu của hắn và Thảo Nguyên mênh mông bát ngát, ngay cả loại rượu sữa ngựa vừa chua vừa chát ấy, hắn cũng nhớ. Dương Nguyên Khánh đứng dưới một gốc cây hồng xanh tươi tốt, chậm rãi rút hoành đao sắc bén ra, ném vỏ đao xuống, nhìn chằm chằm mũi đao lóe ra thứ ánh sáng lạnh lùng. Bỗng nhiên chém ra một nhát, thế đao linh hoạt thoáng chốc ánh đao nổi lên bốn phía. Mũi lạnh. Vùng giao nhau giữa hai luồng khí lạnh và ấm, khi luồng khí lạnh chọc vào dưới luồng khí ấm và đẩy luồng khí ấm chuyển động tới trước. Bổ ra bốn phương tám hướng. 3 năm trước hắn đã thể nghiệm và lĩnh hội được 13 chiêu thức đao pháp của Trương Tu Đà, có thể tùy ý tổ hợp thiên biến vạn hóa đao pháp. Hắn cũng không còn kinh nghiệm không đủ giống như lần đầu tiên đánh với Ngư Tâu La, lộ ra sơ hở. Trăm trận chiến trên sa trường, kinh nghiệm phong phú khiến đao pháp của hắn đã không hề có chút sơ hở, khiến hắn dần dần nắm giữ được sự tác chiến phối hợp của 3 loại viễn tiến, trường sóc, đoạn đao. Một đám lá cây hồng không chịu nổi mũi đao sắc bén từ trên cây bay xuống, trong nháy mắt là bay trước mắt hắn. Một đường ánh sáng lạnh bổ xuống, chiến đao nhanh như sấm đánh, một loại sức mạnh không gì so sánh nổi đã cuốn lá cây vào ánh đao. Mắt thấy đám lá cây này bị đánh cho dập nát, cũng trong thoáng chốc này, dường như thiên địa vạn vật đột nhiên yên lặng, ngay cả thời gian cũng ngưng động, chỉ có đám lá cây non yếu lao qua mũi đao mà rơi xuống, phiến lá hoàn toàn bị rách hỏng. Dương Nguyên Khánh trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, sau khi đột phá trệ cố bước vào phá công kỳ, hắn đã dò xét ngầm được chỗ tinh diệu nhất trong 13 chiêu thức đao pháp của Trương Tu Đà. Đó là sức mạnh thu phát tùy tâm, có thể chuyển biến từ cương đến nhu. Lúc này trong lòng hắn có một loại cô độc nói không nên lời, đao pháp dù có cao minh cũng khó có thể bù kín những mất mát và hiu quạnh trong lòng hắn. Hắn tuy sống ở Dương Phủ, nhưng lòng hắn lại cảm giác cách xa Dương Phủ ngàn vạn dặm. Lúc này bên ngoài của vọng vào tiếng bước chân chạy nhanh. Công tử! Đây là giọng nói của Lưu Nhị Thúc, Dương Nguyên Khánh đi ra cửa, thấy Lưu Nhị Thúc từ xa chạy tới. Lưu Nhị Thúc, đã xảy ra chuyện gì vậy? Người trong cung tới, đang chờ người ở bên ngoài cửa. Dương Nguyên Khánh sửng sốt, hiện tại vừa mới qua canh năm một chút, trong cung có người tìm hắn để làm gì? Hắn gật đầu, nhanh chân bước ra ngoài cửa phủ. Bên ngoài cửa phủ có hai thái giám, thấy Dương Nguyên Khánh đi ra, hai tên thái giám lập tức hành lễ nói. Dương tướng quân, bệ hạ triệu kiến khẩn cấp. Mời tướng quân lập tức vào cung gặp thánh thượng. Dương Nguyên Khánh biết ông nội cả đêm chưa về, phỏng chừng là đã có đại sự quân quốc xảy ra, hắn xoay người lên ngựa theo hai thái giám đi nhanh về hướng cung Đại Hưng. Lúc này sắc trời đã có chút tảng sáng, bầu trời đông đã xuất hiện màu trắng bạc. Trong ngự thư phòng của Dương Quảng ở Thái Dịch Điện, đèn đuốc vẫn sáng trưng. Dương Quảng cùng mấy trọng thần dường như thức trắng đêm, đang thương nghị quân tình khẩn cấp. Đã có tin tức truyền đến, Hán Vương Dương Lượng đã dương cờ tạo phản. Nếu nói Dương Dũng là kẻ thù chính trị của Dương Quảng, vậy thì Hán Vương Dương Lượng lại là kẻ thù trên mặt quân sự của Dương Quảng. Hán Vương Dương Lượng là con trai nhỏ nhất của Tùy Đế Dương Kiên, thủ phong ở Tổng Quản Tỉnh Châu, đất phong của gã cực lớn. Phía đông của Hào Sơn đều thuộc quyền của gã, phía tây từ Hào Sơn, phía đông đến Biển Xanh, nam đến Hoàng Hà, quản lý 52 châu, thống lĩnh hơn 100.000 quân đội, chỉ riêng thân binh vương phủ của Dương Lượng đã có hơn 50.000 người. Đương nhiên, đất thuộc quyền quản lý của Dương Lượng không phải vương quốc độc lập, lệ thuộc vào các châu huyện của Tỉnh Châu vẫn thuộc quản hạt của triều đình, nhưng quân đội lại thuộc Dương Lượng thống soái. Từ sau khi Thái tử Dương Dũng bị phế, Dương Kiên liền bắt tay vào cướp đoạt đất phong của Phiên Vương, vua của nước Phên Dậu. Ông ta trước sau đã tước đoạt được thuộc quốc của Thục Vương Dương Tú và Tần Vương Dương Tuấn, giam cầm Dương Tú, còn Tần Vương Dương Tuấn lại không may bị bệnh mà chết. Vào lúc Dương Kiên chuẩn bị thâu tóm thuộc quốc của Hán Vương Dương Lượng, lại không may lâm trọng bệnh, cuối cùng không thể không đem việc khó giải quyết này giao cho Dương Quảng. Dương Quảng ban đầu muốn dùng mưu kế lừa Dương Lượng trở lại kinh thành trong thời gian Dương Kiên bệnh nặng, ông ta sẽ giả mượn danh nghĩa của Dương Kiên phái khuất đột về Tương Châu triệu Dương Lượng vào kinh. Không ngờ tin tức Dương Kiên băng hà bị lộ ra, Dương Lượng không chịu về kinh, Dương cờ tạo phản đã là điều tất nhiên. Cho dù bây giờ Dương Lượng vẫn chưa công khai tạo phản, nhưng bọn họ cần phải sớm chuẩn bị, để tránh bị Dương Lượng đánh cho trở tay không kịp. Trong ngự thư phòng, ngoài Dương Quảng ra còn có các đại thần Dương Tố, Vũ Văn Thuật, Trưởng Tôn Thịnh, ngoài ra còn có Tấn Vương Dương Chiêu và Dự Trương Vương Dương Giản. Bọn họ hiệp thương thâu đêm, thực tại đều có chút mỏi mệt không chịu nổi rồi. Những việc trọng đại đều đã được xác định, Tấn Vương Dương Chiêu cực lực đề cử Dương Tố là chủ soái, mà Dự Trương Vương Dương Giản thì chủ trương Vũ Văn Thuật là chủ soái, một lần khiến Dương Quảng có chút khó xử. Cho dù Vũ Văn Thuật và Dương Tố đều là tướng trong hàng trăm trận chiến của Vương Triều Đại Tùy, nhưng sau khi Dương Quảng suy đi xét lại, vẫn quyết định vì mục đích thận trọng. Dựa vào Dương Tố rất có tính điềm đạm, rất có tài năng quân sự đảm nhiệm chủ soái, phong làm tổng quản hành quân đảo Tỉnh Châu, đại sứ trấn an đảo Ký Châu. Trưởng Tôn Thịnh làm phó soái, phong làm thứ sử Tương Châu, Vũ Văn Thuật là tổng quản đô lương hậu quân. Dương Tố thống soái 100.000 quân Quang Trung và chinh phạt quân đội phía đông của Hào Sơn, cộng thêm 200.000 đại quân chinh phạt Hán Vương Dương Lượng. Trưởng Tôn Thịnh còn có chút do dự. Bệ hạ, con trai trưởng của thần Trưởng Tôn Hành Bố làm việc dưới tay Hán Vương, thần lo lắng bị Dương Lượng chế ước, không thể tận tâm công hiến vì bệ hạ. Dương Quảng khoát tay. Trưởng Tôn Ái Khanh có thể thông cảm cho gian nan của đất nước, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, chấm tin Ái Khanh sẽ không vì con trai mà tổn hại đại nghĩa của đất nước, ủy công trọng trách, việc công không được chối từ. Dương Quảng thấy Dương Tố cũng có lời muốn nói, liền mỉm cười. Hay là Thái Phó cũng có việc khó xử gì đúng không? Dương Tố vội nói. Bệ hạ, lão thần không có vấn đề gì, chỉ là vừa rồi trưởng tôn tướng quân đề cử Nguyên Khánh đi U Châu, thần có chút lo lắng, nó dù sao cũng còn trẻ, thần sợ nó làm lỡ mất đại sự của bệ hạ. Dương Quảng chuẩn bị điều động quân đội U Châu hướng về phía Tây tiến công Dương Lượng, nhưng ông nhận được tin tức tổng quản U Châu là Đậu Kháng và Dương Lượng có quan hệ chặt chẽ. Dương Quảng nghi ngờ y và Dương Lượng đã có câu kết, quyết định bí mật bắt Đậu Kháng. Trưởng Tôn Thịnh liền đề cử cháu của Dương Tố là Dương Nguyên Khánh đến chấp hành nhiệm vụ này. Ấn tượng của Dương Quảng đối với Dương Nguyên Khánh cực kỳ tốt, ông ngay tức thì đồng ý. Dương Tố biết cháu mình rất có năng lực, bắt Đậu Kháng ông cũng không phản đối, nhưng ông lo lắng Dương Nguyên Khánh thống soái không nổi 30.000 quân đội U Châu. Dương Quảng tay chắp sau lưng đi mấy bước, Dương Tố nói có lý, Dương Nguyên Khánh tuy giỏi tùy cơ ứng biến, nhưng dù sao cũng còn trẻ, ít từng trải thống soái 30.000 quân é là có chút quá sức. Một khi quân U Châu bại, tình thế sẽ có chút ác liệt. Dương Quảng gật gật đầu. Vậy thì theo ý kiến của Thái Phó, ai thống soái quân U Châu thì hợp lý? Lão thần đề cử hai người, có thể chọn một trong số đó. Một là cấp dưới cũ của lão thần Lý Tử Hùng, tiền nhiệm thứ sử Giang Sơn, hiện người đang ở Lạc Dương, năng lực thống soái rất mạnh. Lời của ông chưa nói xong, Vũ Văn Thuật lập tức phản đối. Bệ hạ, Lý Tử Hùng ít từng trải, chỉ sợ khó có thể đảm nhiệm. Lão thần đề cử Lý Cảnh tổng quản Đại Châu. Người này võ nghệ cao cường, năng lực thống soái không thua gì lão thần, ông ta nhất định có thể đảm nhiệm trọng trách này. Dương Quảng cũng xuất thân là thống soái đại quân, ông ta biết rõ sự quan trọng của soái tướng hợp ý. Lý Cảnh mà Vũ Văn Thuật đề cử tuy là danh tướng, nếu không hợp với Dương Tố, rất có khả năng sẽ dẫn đến bại binh, ông liền lắc lắc đầu. Đại Châu cũng quan trọng tương tự, không thể lâm thời đổi tướng. Lý Tử Hùng chấm cũng hiểu ông ta thời Bình Trần liên tiếp lập được kỳ công, do ông ta thống soái quân Châu, Dương Nguyên Khánh có thể làm phó tướng cho ông ta. Dương Quảng lập tức quyết đoán. Lập tức đi Lạc Dương truyền ý chỉ của chấm, phong Lý Tử Hùng làm đại tướng quân thứ sử Lam Châu, lệnh ông ta lập tức về U Châu. Vũ Văn Thuật đêm nay chỉ là một vai phụ. Ông ta muốn tranh chủ soái với Dương Tố, thất bại rồi, ông ta lại đề cử đại tướng tâm phúc của mình là Lý Cảnh, vẫn thất bại. Đến cả Dương Nguyên Khánh cháu trai của Dương Tố cũng có được trọng trách, khiến ông ta chán nản vô cùng. Sau khi Dương Quảng đăng cơ, ông ta đã khát vọng trở thành đệ nhất thần của Đại Tùy, vượt qua Dương Tố. Bây giờ cuối cùng ông ta hiểu được. Cho dù ông ta có nhận được sự sủng tín của Dương Quảng, ông ta cũng không thể nào vượt qua cây cổ thụ đã thâm căn cố đế Dương Tố này. Trong lòng ông ta thầm thở dài, chỉ có thể tiếp tục nhẫn nhịn. Lúc này, một tên thái giám ở cửa bẩm báo. Bẩm báo bệ hạ, Dương Nguyên Khánh tướng quân đến rồi à? Dương Quảng lập tức cười nói. Cho cậu ta vào. Trong chốc lát, Dương Nguyên Khánh đã bước nhanh vào. Hắn mặc quân phục quỳ một gối xuống hành lễ. Tướng phòng giữ thành Đại Lợi Phong Châu Dương Nguyên Khánh tham kiến hoàng đế bệ hạ. Dương Quảng híp mắt, tên tiểu tử này chuồn cũng nhanh thật, sau nhân thọ cung đã không còn thấy bóng dáng của hắn nữa. Ông có ý nói đùa hai câu, tuy nhiên trước mặt trọng thần, ông cần phải giữ uy nghiêm của đế vương. Dương tướng quân miễn lễ bình thân. Tạ ơn bệ hạ. Dương Nguyên Khánh đứng dậy. Lại hành lễ với mấy vị trọng thần. Tham kiến các vị đại thần. Trưởng Tôn Thịnh cười ha hà. Nguyên Khánh, ta đã đề cử cậu với bệ hạ, có một nhiệm vụ nan giải. Dương Nguyên Khánh không một chút do dự nói. Vi thần muôn lần chết không chối từ. Ngay cả Vũ Văn Thuật cũng không kìm nổi mà gật đầu, tạm thời không nói Dương Nguyên Khánh này năng lực có được hay không, nhưng thái độ đó quả thật không tồi, quyết đoán kiên quyết. Mạnh mẽ hùng hồn, trả trách Dương Tố nói trong thế hệ cháu của ông ta, người này là nhất, quả nhiên là có chút thành tựu. Dương Quảng cũng rất tán thưởng thái độ của Dương Nguyên Khánh, bèn mỉm cười nói. Khanh đi U Châu một chuyến thay chấm bắt tổng quản Đậu Kháng, nhưng Khanh không được làm hại đến tính mạng của ông ta. Sau khi bắt người, do Lý Tử Hùng cai quản đại quân U Châu, Khanh là phó tướng. Vi thần hiểu rồi, vi thần có thể mang bao nhiêu quân đội ạ? Dương Quảng lắc lắc đầu. Không được mang theo một ai, Khanh đơn thương độc mã đi tới đó. Chấm đưa cho Khanh 500 lượng vàng, Khanh có thể chiêu mộ quân đội ở đó, Hừng Đông sẽ xuất phát. Rời Hoàng Cung, Dương Tố có chút mỏi mệt không chịu nổi, ngồi bên trong xe ngựa nhắm mắt nghỉ ngơi. Dương Nguyên Khánh lại yên lặng nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, trong đầu lại đang suy tư về nhiệm vụ của hắn, không biết nên cảm tạ trưởng Tôn Thịnh hay là mắng ông ta một trận. Trưởng Tôn Thịnh biết rõ hắn về kinh thành là để nghỉ ngơi, lại đem nhiệm vụ nan giải này giao cho hắn, không mang theo một người nào để hắn đi bắt tổng quản Châu Đậu Kháng vừa võ nghệ cao cường lại dũng mãnh thiện chiến, khiến hắn không thể không cười khổ. Lúc này, Dương Tấu ngồi phía trước mỉm cười. Sao thế, bây giờ mới biết rất khó sao? Ông nội quân công của cháu ở Hồ Cáp Lợi, binh bộ không báo cáo sao? Dương Nguyên Khánh lại nghĩ đến một chuyện khác, quân công giết đạt đầu của hắn ở Hồ Cáp Lợi, cho tới nay một chút tin tức cũng không có. Quân công ở Hồ Cáp Lợi thánh thượng đã biết rồi, hôm qua còn nói với ông về chuyện này, hỏi ông phong thưởng cho cháu như thế nào, ông đã từ chối thay cháu rồi. Tại sao? Dương Nguyên Khánh lặng yên. Người nổi bật thì dễ bị vét, cháu mới chỉ là một cây non yếu ớt, bây giờ cần đòi hỏi rễ sâu chứ không phải là lớn nhanh. Nguyên Khánh, cháu là viên ngọc sáng mà ông nội giấu trong cát. Ông nội không hy vọng cháu tỏa sáng quá sớm, bao gồm cả lần nhiệm vụ Châu này, ông cũng đã thay cháu từ chối, nhưng không được, khiến ông vô cùng lo lắng. Dương Tố thở một hơi thật dài, trong mắt chứa đầy sự lo lắng. Sự nổi trội của gia tộc ông quá lớn, tuyệt không phải là chuyện tốt, công cao lẫn chủ. Dương Nguyên Khánh trầm mặt một lát, bèn nói. Cháu có thể hiểu suy nghĩ của ông, cháu không vấn đề gì, nhưng thuộc hạ của cháu thì sao đây? Có công không thưởng, sau này cháu lính quân như thế nào, ông nội có suy xét qua không? Điều này ông biết, ông đã suy xét qua rồi. Dương Tố thản nhiên nói. Bây giờ dưới danh nghĩa của cháu đã có một điền trang, là sự phân phối bình thường của gia tộc, cháu có thể bán nó, tưởng thưởng cho tướng sĩ có công trợ cấp cho người chết trận. Ông biết cháu đã kiếm của Hạ Nhược Bật 500 lượng vàng, cái này ta sẽ không quản nữa. Dừng lại một chút, Dương Tố lại chậm rãi nói. Hãy nhớ, chuyện này chỉ có cháu và ta biết, bán điền trang là việc của cháu, không có một chút liên quan gì tới ông, sau này thánh thượng hỏi tới, cháu cứ nói như thế. Dương Nguyên Khánh yên lặng gật gật đầu, hắn có thể lý giải, hắn chỉ là một tiểu quân quan. Vấn đề tự ý một mình khao quân cũng không lớn, nhưng ông nội thì khác, điểm này trong lòng hắn vô cùng rõ ràng. Dương Tố thấy hắn có thể tiếp nhận nỗi khổ tâm của mình, không khỏi thầm gật đầu. Trẻ nhỏ dễ dạy, cháu mình võ nghệ siêu quần, nhiều lắm chỉ là tướng tài. Nhưng muốn thành soái tài, hắn cần phải hiểu một số quy củ cấm kỵ, Nguyên Khánh đã không để ông thất vọng. Những chuyện này đương nhiên không phải bẩm sinh mà có, nhưng phải có thể từ một suy ra nhiều việc, điểm qua là thấu, đấy mới là thiên phú. Cháu có còn vấn đề gì không? Dương Tố khẽ cười nói. Cháu còn có một vấn đề, đó là nhiệm vụ Châu cháu nên làm thế nào? Cháu vẫn cứ đi, ông sẽ phái Thiết Ảnh Thập Bát Kỵ đi theo cháu tới đó, để bọn họ giúp cháu một tay. Nhưng cháu phải nhớ hai điểm, mẫu thân của Đậu Kháng là tỷ tỷ của tiên đế, cũng chính là trưởng công chúa An Thành. Đậu Kháng kỳ thực là biểu huynh, anh họ của thánh thượng, cháu tuyệt không được gây tổn thương đến tính mạng của ông ta. Lần này thánh thượng không cho phép cháu dẫn binh theo, là vì cháu phải đi qua vùng đất do Hán Vương khống chế, cháu nhất thiết không được huyên hoang, làm Hán Vương phát hiện ra ý đồ của cháu. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu. Tôn Nhi nhớ kỹ. Lúc này, Dương Nguyên Khánh bỗng nhiên nhớ ra một việc, liền vội nói. Ông ơi, lần này chinh phạt Hán Vương cho sư phụ của cháu một cơ hội nhé. Trương Tu Đà sao? Dương Tố híp mắt mỉm cười. Được, ngày mai ông sẽ cho người triệu ông ta về giúp ông. Lúc này ở cổng chính Dương Phủ, có một tiểu tướng mặc giáp bạc đang đứng đó, tay cầm kim bối hổ nha đao, đang kiên nhẫn chờ Dương Nguyên Khánh trở về. Quyển 3. Nhất nhập kinh thành thâm tựa hải. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 96. Nguy cơ trùng trùng. Xe ngựa dừng trước cửa phủ, Dương Nguyên Khánh nhảy xuống khỏi xe, nhanh chân đi lên phía trước. Tô Liệt, là ngươi sao? Tiểu tướng đứng ở cửa đợi chính là Tô Liệt. Y xoay người xuống ngựa, chắp tay về phía Dương Nguyên Khánh, nói. Dương tướng quân, ta muốn cùng tướng quân đi thành Đại Lợi. Ngươi muốn tổng quân sao? Dương Nguyên Khánh hỏi. Đúng vậy. Trầm ngâm một lát, Dương Nguyên Khánh lại hỏi. Phụ thân ngươi đồng ý không? Tô Liệt cúi đầu, nhìn chằm chằm xuống mặt đất, lúc lâu sau mới chậm rãi nói. Ta đã xa nhà từ năm 12 tuổi, du ngoạn khắp nơi trong thiên hạ, phụ thân ta chưa từng hỏi qua. Nhưng ngươi đi thành Đại Lợi thì khác, ngươi có thể vì thế mà mất mạng. Nam nhi nếu chết trận trên sa trường cũng là chết có ý nghĩa. Không. Ngươi nghe ta nói hết. Dương Nguyên Khánh dừng câu mở đầu. Tòng quân và du ngoạn khác nhau. Một khi ngươi gia nhập quân đội, ngươi sẽ không còn tự do, thậm chí cả đời ngươi sẽ trôi qua trong biên trải vùng biên giới. Nếu có một ngày ngươi cảm thấy phiền chán, ngươi muốn rời khỏi quân đội, vậy thì ngươi sẽ gặp phải vận rủi bị xử phạt là kẻ đào ngũ. Sự khổ sở của một binh sĩ không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Ngươi đi thành Đại Lợi du ngoạn, thân là chủ, ta hoan nghênh, ngươi ở lại đó một hai năm không vấn đề gì. Nhưng ngươi đi tòng quân, ta hy vọng ngươi có thể thận trọng. Anh bạn trẻ, trước tiên ngươi có thể rèn luyện một thời gian, sau đó hay quyết định. Ở bên cạnh, Dương Tố kéo màn xe mỉm cười nói. Dương Nguyên Khánh vội giới thiệu Tô Liệt với ông nội. Ông nội, đây là bạn của cháu, người huyện Cố Nguyên, họ Tô tên Liệt, nhỏ hơn cháu một tuổi, là đồ đệ của Lý Tĩnh. Mấy tháng trước cậu ấy đã từng đi qua thành Đại Lợi, cũng tham gia trận chiến Hồ Cáp Lợi. Tô Liệt nghe Dương Nguyên Khánh gọi là ông nội, liền biết ông cụ này chính là đệ nhất quyền thần của Đại Tùy Dương Tố, y vội vàng tiến lên phía trước khom người thi lễ. Vãn bối Tô Liệt tham kiến Dương Thái Phó. Dương Tố vuốt râu gật gật đầu, vẻ mặt tươi cười nói với y. Nam nhi đại trượng phu, nên chí lớn ở ngàn dặm. Dương Nguyên Khánh 10 tuổi tòng quân, 15 tuổi đã trăm trận nơi xa trường. Nó tuy là cháu của ta, nhưng cũng không có được một chút ưu đãi. Ngươi nếu có chí hướng có thể cùng nó đi con đường tương tự. Tô Liệt gật gật đầu. Lời của Dương Thái Phó, vãn bối khắc trong tâm khảm. Dương Tố lại vuốt râu cười, khoát tay, xe ngựa đi vào trong phủ. Đợi xe của ông nội đi vào trong, Dương Nguyên Khánh mới cười nói. Ta phụng mệnh thánh thượng, đi Hà Bắc chấp hành nhiệm vụ bí mật, khả năng sẽ có lo lắng về tính mạng, ngươi cũng nguyện đi cùng. Nếu có thể mang ta đi, ta đương nhiên nguyện đi. Vậy tốt, ngươi đợi một lát, ta đi thu dọn hành lý, chúng ta lập tức xuất phát. Dương Nguyên Khánh vào trong phủ chuẩn bị, một khắc sau, hắn dẫn theo 18 tên thiết ảnh vệ của Dương Tố từ trong phủ đi ra. Mọi người xoay người lên ngựa cùng nhau thuyên chuyển xe ngựa hướng về phía thành Đông Minh Đức Môn lao đi đón một chút ánh bình minh vừa hé ra khỏi đám mây, 20 con ngựa chiến như gió lao về hướng đông. Phủ Thái Nguyên, huyện Tấn Dương trong phủ tổng quản Tịnh Châu. Hán Vương Dương Lượng đang chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong phòng. Hán Vương Dương Lượng là con trai thứ 5 của Dương Kiên, cũng là người con trai mà Dương Kiên sủng ái nhất. Đất phong của ông ta không chỉ là vùng đất Tĩnh Châu, còn bao gồm cả đồng ruộng bao la ở Ký Châu, làm cho phạm vi quản hạt của Dương Lượng kéo dài mãi đến biển cả, đây cũng chính là chốn cũ của Bắc Tề từ trước. Từ sau khi Dương Quảng được sắc phong làm thái tử, cánh cửa giã tâm của Dương Lượng cũng theo đó mở ra. Nếu như không phải con trai trưởng làm thái tử, vậy thì sao ông ta lại không có cơ hội? Thân là con út được Dương Kiên sủng ái nhất, Dương Lượng càng tự cho rằng bản thân mới là ứng cử viên sáng giá nhất thay anh cả đăng cơ ngôi vị hoàng đế. Rất nhanh Thục Vương Dương Tú mắc tội, Dương Lượng cực kỳ bất an. Cũng chính bắt đầu từ khi đó, Dương Lượng liền lấy cớ phòng ngự đột quyết, bắt đầu tuyển quân mua ngựa với quy mô lớn tạo binh khí, trưng mộ những kẻ liều mạng. Dã tâm của ông ta cuối cùng cũng bị Dương Kiên phát giác. Vừa hay lúc này, một nhánh quân đột quyết xâm lược bờ cõi, quân của Dương Lượng hướng lên bắc đánh trả đột quyết bị thất. Dương Kiên liền lấy đó làm cớ, hỏi tội hết thảy hơn 80 đại tướng tâm phúc của Dương Lượng, lưu đày lính nam, đả kích trầm trọng vào thế lực của Dương Lượng. Chính vào lúc Dương Kiên chuẩn bị tước đất phong của vua các nước phên dậu, lại không may lâm bệnh băng hà ở Nhân Thọ Cung, khiến Dương Lượng thoát được một kiếp. Đồng thời cũng khiến ông ta cho rằng thời cơ của bản thân đã đến, Dương Lượng cuối cùng hạ quyết tâm dương cờ đoạt vị. Lúc này trong phòng ngoài mấy tên tâm phúc của Dương Lượng ra còn một người đàn ông mặc áo đen trên dưới 30 tuổi đứng đó. Người này là người đưa tin tức từ kinh thành tới, y không mang theo bất kỳ chứng cứ nào, chủ nhân của y sẽ không để cho bất kỳ nhược điểm nào rơi vào tay Dương Lượng. Người đàn ông mặc áo đen chỉ đến trình bày miệng một tình báo, tin hay không là do Dương Lượng tự mình phán đoán. Dương Lượng dừng bước chân, nói với người đàn ông này. Quay về nói với chủ nhân của ngươi, tin tức của ông ta vô cùng cảm tạ, ta sẽ ghi nhớ ân tình này. Dương Lượng lại phân phó cho một tên thị vệ. Thưởng cho hắn 20 lạng vàng, đưa hắn rời đi. Người mặc áo đen nhìn ăn vạn ta, lui xuống. Dương Lượng cứ chờ cho y khuất hẳn, lúc này mới đắc ý cười, nói. Không ngờ nội bộ của Dương Quảng bất ngờ xảy ra mâu thuẫn, các ngươi cảm thấy có thật vậy không? Trong phòng có bốn người ngồi, đầu tiên là một lão tướng râu tóc bạc trắng. Người này chính là đại tướng Triều Trần tiếng tăm lừng lẫy Tiêu Ma Ha, ông ta đã 70 tuổi nhưng dũng mãnh không kém gì trai tráng. Sau khi Triều Trần diệt vong, ông ta được Dương Kiên phong làm khai phủ nghi đồng tam ti, vẫn đi theo Dương Lượng. Lần này Dương Lượng dương cờ mưu phản, ông ta là người tích cực thúc đẩy. Người ngồi bên cạnh ông ta là mưu sĩ của Dương Lượng Vương Nguyên. Vương Nguyên là con trai của một thế hệ kiêu hùng Vương Tăng Biện, khoảng hơn 50 tuổi, cao ba thước để râu, tướng mạo thanh nhã, ông ta có quan hệ rất tốt với Tiêu Ha Ma. Còn có hai người cũng là tâm phúc của Dương Lượng, một là Kiều Trung Quỳ, thứ sử Lam Châu, người kia là tổng quản phủ binh Tào Bùi Văn An. Bốn người này là bốn đại tâm phúc của Dương Lượng, cũng là cơ sở trong lần mưu phản này của Dương Lượng. Ta cảm thấy việc này có chút khả nghi. Tiêu Ma Ha những mày, nói. Ta không dám tưởng tượng, Dương Quảng sao có thể để một tướng lính trẻ tuổi chưa bao giờ nghe tên đi làm đại sự này. Lẽ nào bởi vì người này là cháu của Dương Tố? Vương Quyên lại nhẹ nhàng vuốt sâu, nói. Ta lại cho rằng việc này là thật, Dương Nguyên Khánh tuy là cháu của Dương Tố, nhưng ta nghĩ hắn có chỗ hơn người, Dương Quảng mới đem trọng trách này giao cho hắn. Từ lần Dương Quảng bổ nhiệm Dương Tố điềm đạm già dặn làm chủ soái này, mà không phải là Vũ Văn Thuật được sủng nhất, có thể nhìn ra, Dương Quảng rất cẩn thận. Ông ta bổ nhiệm Dương Nguyên Khánh làm việc này tuyệt đối không phải đầu óc nhất thời nóng lên. Bởi vậy suy đoán, xác thực việc này. Dương Lượng gật gật đầu, Vương Quyên nói có lý, với sự cẩn thận của Dương Quảng, ông ta sẽ không vì Dương Nguyên Khánh là cháu của Dương Tố mà phái hắn đi U Châu. Nếu Dương Nguyên Khánh là hạng người vô năng, Dương Tố cũng sẽ không đồng ý với sự nhất trí của Dương Quảng, người này hẳn có chỗ hơn người. Lúc này thứ sử Lam Châu Kiều Trung Quỳ mỉm cười nói. Dương Nguyên Khánh này ta cũng biết một chút. Dương Lượng bỗng nhiên xoay người chăm chú nhìn y nói. Ngươi nói về tình hình của người này xem. Người này là tướng phòng giữ thành Đại Lợi ở Phong Châu. 5 năm trước, khi hắn còn là một thiếu niên 10 tuổi, hắn đã hiến bình Hồ Chi sách. Sách lược bình định người Hồ. Ở Điện Thái Dịch và được tiên đế tán thưởng theo quân xuất chinh. Trong đại chiến 19 năm khai hoàng, đánh trọng thương đạt đầu Khả Hãn, đoạt vương cờ, cho nên một trận chiến đã nổi danh. Hóa ra là hắn. Mấy người khác đều phản ứng, bọn họ đều có nghe thấy. Dương Lượng càng biết năm đó Dương Nguyên Khánh rất được phụ hoàng yêu mến, mà ban cho hắn Kim Lân kiếm. Nếu thực sự là hắn, ta phải lập tức xuất binh chặn lại. Dương Lượng quyết đoán, nói. Vương Nguyên cười. Điện hạ, thuộc hạ kiến nghị chúng ta không cần nhúng tay vào chuyện này. Dương Lượng ngạc nhiên. Vì sao? Dương Nguyên không nhanh không chậm, nói. Kỳ thực việc này là chuyện tốt, đậu kháng không phải luôn do dự không quyết sao? Chúng ta chỉ cần báo chuyện này với ông ta sẽ biết Dương Quảng đã hạ thủ đối với ông ta, để bản thân ông ta đối phó với Dương Nguyên Khánh, như vậy ông ta không phải quyết tâm đi theo điện hạ sao? Vương Tham Quân quả nhiên cao minh. Dương Lượng khen không ngớt lời. Để Đậu Khánh tận mắt thấy, Dương Quảng đối phó với ông ta như thế nào, ông ta sẽ biết mình nên lựa chọn ra sao. Ở bên cạnh Tiêu Ma Ha lại có chút lo lắng. Nếu Đậu Kháng đối phó không lại với Dương Nguyên Khánh. Dương Lượng cười lạnh một tiếng. Dương Nguyên Khánh vô binh vô tốt, Đậu Kháng nếu đến cả người này cũng không đối phó được. Ông ta còn thể diện gì để làm tổng quản châu? Thương nghị xong, mọi người đều lui xuống, tổng quản phủ binh Tào Bùi Văn An ở lại. Dương Lượng vừa rồi thấy y muốn nói lại thôi, biết y có lời khó nói, ông ta uống một ngụm trà, rồi mới chậm rãi, nói. Ngươi còn chuyện gì muốn nói sao? Bùi Văn An xuất thân ở huyện Văn Hỷ họ Bùi, nhưng y chỉ là gã con vợ kế, tự phụ tài hoa xuất chúng. Nhưng trong gia tộc lại buồn bực vì không thành chí hướng. Tuy nhiên Bùi Văn An lại rất được Dương Lượng tán thưởng, thay Dương Lượng tìm cách quản lý 50.000 binh sĩ. Bùi Văn An khom người nói. Ti chức. Thời xưa quan lại tự xưng trước cấp trên. Có hai chuyện muốn nhắc nhở điện hạ. Ngươi nói đi. Ta nghe đây. Chuyện thứ nhất. Ti chức muốn nhắc nhở điện hạ, Tiêu Ma Ha và Dương Nguyên dù sao cũng là người triều trần, không thể quá trọng dụng bọn họ, ti chức nghi ngờ bọn họ. Không đợi Bùi Văn An nói xong, Dương Lượng liền không kiên nhẫn mà cắt đứt lời của y. Cái này trong lòng ta biết rõ, bây giờ trước đại chiến, không được hoài nghi lung tung đại tướng, nói việc thứ hai của ngươi đi. Bùi Văn An thấy Dương Lượng không muốn nghe nhiều việc này, trong lòng y không có cách nào khác. Chỉ đành nói. Chuyện thứ hai là ti chức đề nghị tốc công kinh thành. Đề nghị này Dương Lượng lại cảm thấy rất có hứng thú. Ông ta lập tức ngồi thẳng dậy, nói. Ngươi nói cụ thể chút đi. Điện hạ, Dương Quảng tập kết binh lực cần thời gian. Chúng ta nên tóm lấy cơ hội này, dẫn tinh nhuệ lao thẳng tới Quan Trung. Trước tiên khắc phục Bồ Châu, tiếp đó đoạt Bồ Tân Quan. Điện hạ dẫn đại quân theo sau, đóng quân ở Bơ Thượng, phía tây kinh sư phất tay có thể định, như vậy kinh sư tất nhiên sẽ chấn động, trong triều từ trên xuống dưới sẽ nghi ngờ vô căn cứ lẫn nhau. Chúng ta lấy lời mua chuộc, khuyên bảo quân phòng thủ kinh sư quy hàng. Trong vòng 10 ngày đại sự có thể định, không biết điện hạ nghĩ như thế nào. Dương Lượng trầm tư một lát, ông ta vẫn có chút do dự. Hai ngày trước Vương Nguyên khuyên ông ta cắt cứ cố địa Bắc Tề, bởi vì tướng sĩ dưới trướng ông ta phần lớn là người Quan Đông, cắt cứ cố địa Bắc Tề càng dễ dàng có được sự ủng hộ của họ. Nhưng kiến nghị của Bối Văn An lại khiến ông ta có chút lay động, nếu trong 10 ngày có thể thủ hạ kinh sư thì cũng nên thử một lần. Điện hạ, không ngại thử một lần, không được, chúng ta sẽ bàn bạc lại kỹ càng hơn. Dương Lượng cuối cùng cũng quyết định. Được rồi, ta sẽ bổ nhiệm ngươi là tiên phong, dựa theo kế sách của ngươi mà làm, thay ta đoạt lấy Bồ Châu và Bồ Tân Quan. Trong đêm đen, một chiếc xe ngựa chạy rời khỏi tổng quản phủ. Ngồi trong xe có Tiêu Ma Ha và Vương Quyên. Tiêu Ma Ha từng là thuộc cấp của Vương Tăng, biện cha của Vương Quyên. Tuy Tiêu Ma Ha đã đầu hàng Trần Bá Tiên, mà Vương Tăng biện bị Trần Bá Tiên giết chết. Nhưng dù sao cũng đã là chuyện của 50 năm trước, mà lúc này bọn họ đều là lão thần của triều Nam, tất cả đều chất chứa sự nhớ thương đối với cố quốc. Bọn họ vốn cho rằng sự lớn mạnh của triều Tùy, khiến ý niệm phục quốc của bọn họ tới cuối cùng chỉ là một giấc mộng. Nhưng lúc này, sự mưu phản của Dương Lượng lại mang đến sức sống cho giấc mộng phục quốc của họ. Với mưu lược của tiên sinh và dũng lực của lão phu, tiên sinh cho rằng đại nghiệp phục quốc của chúng ta có mấy phần hy vọng. Đôi mày rậm của Tiêu Ma Ha nối thành một đường đen kịt. Vương Quyên nhẹ nhàng phe phẩy cái quạt lông cười nói. Mấu chốt là không thể để cho Dương Lượng thực sự đoạt quyền thành công. Nếu ông ta giành được hoàng quyền, vậy thì ông ta sẽ là tùy đế. Chúng ta có muốn phục quốc, đó cũng chỉ là ánh trăng trong nước. Cho nên ta khuyên Dương Lượng cát cứ vùng Tề Bắc cùng với Dương Quảng tạo thành thí chân vạc. Sau đó lão tướng quân dẫn quân xuống phía nam, trên danh nghĩa là vì Dương Lượng cướp lấy Kiến Khang. Chỉ cần đại quân của lão tướng quân qua sông, chúng ta vung tay tung hô, hoa tộc phương Nam nhất định sẽ dương cờ hưởng ứng, khi đó đại nghiệp phục quốc của chúng ta đã thành công một nửa. Mấu chốt là phải ngăn chặn Dương Lượng từ phía Tây tiến vào Quan Trung, đồng thời hình thành thế chân vạc với Dương Quảng, là như thế. Đúng. Như vậy cũng cần điều kiện tiếp theo là phải tìm được hậu duệ của Trần Đế. Ta đã phái Tâm Phúc đi phương Nam tìm kiếm, hẳn là sẽ có thu hoạch. Tiêu Ma Ha thở thật dài một tiếng, trong lòng thương nhớ cố quốc vô hạn. Ông ta đường đường là danh môn hoa tộc, làm sao có thể trở thành nô thần của vương triều người tiên ti. Còn một việc, Vương Nguyên trầm tư một lát lại nói. Xin lão tướng quân phái người chặn giết Dương Nguyên Khánh. Vì sao? Tiêu Ma Ha khó hiểu hỏi. Vương Quyên lạnh lùng nói. Giết Dương Nguyên Khánh, Dương Quảng biết tình thế nguy cấp tất nhiên sẽ phái trọng quân phòng ngự. Kế hoạch muốn đánh lén kinh thành của Dương Lượng cũng sẽ trở thành bọt nước. Ông ta không thể không lựa chọn cát cứ, chỉ có ông ta cát cứ chúng ta mới có thể có cơ hội. Trên vùng đất Trung Nguyên bao la, dãy Thái Hành Sơn tựa như một con rồng lớn nằm vắt ngang Nam Bắc, kéo dài hàng nghìn dặm, chia Hà Đông và Hà Bắc một vùng lớn thành hai. Nghìn năm qua, con đường đi ngang qua Thái Hành Sơn dần dần hình thành một thông đạo quan trọng, được gọi là Thái Hành Bát Hình. Tám đầu núi của Thái Hành Sơn. Trong đó lại lấy tỉnh hình là quan trọng nhất. Đó là thông đạo trực tiếp liên kết Thái Nguyên phủ Hà Đông và U Châu ở Hà Bắc, từ xưa đã là vùng giao tranh của nhà binh. Đông Tây của thông đạo này đều có một quan ải trọng yếu, ở phía Tây Thái Hành Sơn là tỉnh Hình Quan, bị quân đội Hán Vương Dương Lượng khống chế. Mà phía Đông Thái Hành Sơn lại là Thổ Môn Quan, do quân U Châu canh gác. Mỗi ngày từ Đông đến Tây, có vô số khách thương và dân chúng đều thông qua yếu đạo chiến lược này. Giữa trưa hôm nay, một nhánh đội ngũ hơn 20 người đến thị trấn Tỉnh Hình. Đây là 20 tên đầy tớ trong nhà hộ vệ một chiếc xe ngựa được khảm đường viền hoa, vừa nhìn là biết con gái nhà giàu xuất hành. Tuy đại tùy đã xây dựng được hơn 20 năm, nhưng trên đường không yên bình lắm, nhất là khu vực Thái Hành Sơn. Bình thường có những nhóm giặc cỏ, sơn tặc xuất hiện, mục tiêu của bọn chúng chủ yếu tập trung vào những món hậu hĩ trong túi. Hơn nữa ở trên người những thương nhân có địa vị thấp trong xã hội. Đối với những con nhà giàu xuất hành, lũ sơn tặc lại không dám giết người cướp của. Bọn chúng cũng sợ nếu lớn chuyện chọc tới sự vây quét của quân đội, bởi thế khách thương từ trước tới nay đều kết đoàn mà đi, thậm chí có khách thương còn bỏ tiền thuê quân đội hộ tống. Thị trấn Tỉnh Hình nằm ngoài tỉnh Hình Quan, lệ thuộc vào huyện Thạch Ngải, cách tỉnh Hình Quan chưa đến 10 dặm. Là một thị trấn hạng trung do hơn 100 hộ gia đình tổ thành, tuy số đầu hộ không nhiều, nhưng buôn bán lại dày đặc, hơn 100 hộ chí ít có 8 phần là mở cửa hàng buôn bán. Con đường lát đá phiến khúc khuỷu chạy dọc giữa thị trấn, hai bên chi chít các quán rượu, thanh lâu, quán trọ, sòng bạc, quầy thu tiền, quầy tạp hóa. Vơ, gần như là cần gì có đó, chỉ riêng quán rượu đã có 7-8 nhà. Một ông già dẫn đường họ Trung cưới một con lừa chạy nhanh tới, nói với một tên người hầu trẻ tuổi. Dương ca ăn cơm chưa ở trấn rồi hãy đi nhé. Quyển 3. Nhất nhập kinh thành thâm tựa hải. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 97. Gặp báo động ở tỉnh Hình. Dương ca đương nhiên chính là Dương Nguyên Khánh. Hắn dẫn theo 18 tiết về hóa trang thành gia đình thuê một chiếc xe ngựa tốt. Ở Bồ Châu, bọn họ có được tộc bài của Cao Thị. Họ Cao. Bột hải do trưởng sử Bồ Châu Cao Nghĩa Minh đưa cho. Đồng thời Cao Nghĩa Minh tìm một thị nữ thanh tú xinh đẹp hóa trang thành cháu gái của Cao Chấn. Một đường xuyên qua châu, qua huyện, bóng dáng khôi ngô và những con ngựa dũng mãnh dọc theo đường đi vô số lần kiểm tra và hoài nghi. Nhưng bọn họ có tộc bài Cao Chấn, ngoài ra còn chi tiêu tiền nong đầy đủ, kiểm tra cuối cùng cũng trở nên không hề nguy hiểm. Càng quan trọng hơn là thanh danh của Cao Chấn ai nấy trong thiên hạ đều phải kính trọng, không có ai sẽ làm khó cháu gái của ông ta. Phía trước chính là tỉnh Hình Quan. Qua tỉnh Hình thì sẽ đi vào địa bàn Úc Châu. Bọn họ sẽ gặp phải nguy hiểm càng lớn hơn. Dương Nguyên Khánh chắp tay cười nói. Trung lão hán tìm một nhà nào đó ăn cơm đi, chúng ta phải tranh thủ thời gian qua Thái Hành. Được rồi, tôi đi sắp xếp trước. Trung lão hán thúc giục con lừa chạy về phía một quán rượu lớn nhất. Một lát sau tiểu nhị nhiệt tình ra chào đón. Dương Nguyên Khánh quay đầu lại nói với Tô Liệt và Thiết Ảnh Thập Bát Kỳ. Cả nhà đi ăn cơm đi. Cơm nước xong chúng ta sẽ trực tiếp đi qua tình hình. Thiết Ảnh Thập Bát Kỳ là thị vệ ngay cạnh Dương Tố, ai nấy võ nghệ cao cường có thể một địch trăm. Bọn họ theo Dương Tố đã hơn 10 năm, tuổi tác đa số cũng hơn 30 tuổi, rất tận tâm trung thành với Dương Tố. 18 người này không có họ tên, mà chia ra làm hai đội giáp, ấp, lấy số hiệu làm tên. Thủ lĩnh là giáp nhất. Anh ta là một người đàn ông mặt đen tầm khoảng 35 tuổi, tính cách điềm đạm trầm mặc. Anh ta trầm giọng nói với Dương Nguyên Khánh. Công tử, tôi đề nghị chúng ta đừng nên đi tình hình. Vì sao? Dương Nguyên Khánh biết anh ta vốn không nhiều lời. Anh ta nói như thế này tất phải có nguyên nhân. Ngươi phát hiện ra điều gì sao? Ánh mắt giáp nhất nhìn về phía đám thương nhân ở bên trong quán rượu, chậm rãi nói. Tôi có cảm giác những người này không giống thương nhân lắm. Kỳ thật Dương Nguyên Khánh cũng phát hiện ra bên trong quán rượu này có hơn 40 thương nhân. Hiển nhiên là thương nhân chuẩn bị qua tình hình. Tuổi tác của bọn họ chừng khoảng 30 tuổi, ai nấy dáng người khôi ngô, có vẻ như to cao lực lưỡng. Tuy đều là ăn mặc như thương nhân nhưng khí chất lại không giống. Hơn nữa làm gì mà có đội thương nhân nào mà lại đều là trẻ tuổi trai tráng khỏe mạnh, vừa nhìn đã biết bọn họ là người luyện võ rồi. Nếu đều là người luyện võ thì cũng không sao. Nhưng mấu chốt là người luyện võ ăn mặc như thương nhân thì có chút khiến người ta sinh nghi. Dương Nguyên Khánh biết rằng nhiệm vụ của bọn họ là quan trọng, không thể sơ suất chút nào được. Trung lão hán. Dương Nguyên Khánh vấy vấy tay, Trung lão hán cưới con lừa chạy tới. Công tử, cơm trưa rất nhanh sẽ có thôi. Không, chúng ta đi thôi. Trung lão hán ngạc nhiên. Cũng không chờ ông ta nói cái gì nữa, mọi người liền đã quay lại đầu ngựa hộ vệ xe ngựa đi như bay về phía trước. Rất nhanh liền lách qua một đường quặt. Dương Nguyên Khánh nháy mắt với một thiết ảnh vệ. Thiết ảnh vệ hiểu ý, nhanh chóng giục ngựa chạy đến đường chính, vọt vào một khu rừng rậm ở bên đường, nấp ở trong rừng rậm quan sát động tĩnh tình hình trấn. Mấy người Dương Nguyên Khánh nhanh chóng đi được một lúc không lâu, mấy chục thương nhân bên trong quán rượu liền nhanh chóng xoay người lên ngựa, đuổi theo hướng của Dương Nguyên Khánh. Thiết ảnh vệ nấp trong rừng rậm đã chú ý tất cả. Anh ta đuổi theo đội của mình theo một hướng khác. Sau khi rời tỉnh hình trấn chừng 30 dặm, thiết ảnh vệ cuối cùng cũng đuổi kịp mấy người Dương Nguyên Khánh. Trong một nông trại, Dương Nguyên Khánh nghe thiết ảnh vệ báo cáo. Hắn đứng trước cửa sổ hồi lâu trầm tư không nói. Rất hiển nhiên, bọn họ đã bị người theo dõi. Vấn đề hiện tại là không biết vì sao đối phương phải theo dõi bọn họ. Là vì sứ mệnh của bọn họ đã bị bại lộ hay là vì đối phương chỉ là đang nghi ngờ điều gì? Hay là kẻ thù của Cao Chấn? Kỳ thật Dương Nguyên Khánh biết kẻ thù của Cao Chấn, lý do này hiển nhiên là không đúng. Đối phương bình thường sẽ không vì con gái nhà họ Cao mà làm thế, chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu như nghi ngờ điều gì đó thì hoàn toàn có thể mệnh lệnh quan phủ chặn bọn họ lại điều tra xác minh là xong. Nhưng tại sao đối phương lại phải cải trang để theo dõi bọn họ? Mà nếu quả là hành tung tiết lộ, Dương Lượng càng phải phái quân đội tới bắt bọn họ, sao lại phái người cải trang theo dõi? Điều này có chút khiến người ta mơ hồ. Lúc này, Tô Liệt đi đến bên Dương Nguyên Khánh. Có thể là đối phương đã bày ra thiên la địa võng ở tình hình đợi chúng ta tiến vào không? Còn nhiệm vụ của những người này chỉ là theo dõi. Anh thấy có khả năng này hay không? Dương Nguyên Khánh gật gật đầu. Tình hình là quan khẩu cuối cùng của Dương Lượng. Nếu như muốn bắt họ thì đối phương tất sẽ phải ra tay ở tình hình. Thủ lĩnh giáp nhất của Thiết Ảnh Vệ cũng đi lên phía trước trầm giọng nói. Công tử, chúng ta có thể chuyển bị động sang chủ động trực tiếp mai phục hơn 40 người này, có thể từ họ có được thông tin tình báo có liên quan. Dương Nguyên Khánh trầm tư thật lâu rồi nói. Phục kích bọn họ cũng được nhưng cố gắng rời xa tình hình. Chúng ta ra tay ở bên Bắc, chúng ta sẽ chuyển sang đi khe núi Phi Hồ đi vào Châu. Tôi cùng đồng ý với tướng quân. Tô Liệt cũng vui vẻ nói. Chuyển sang đi khe núi Phi Hồ có thể phá hỏng sự bố trí của đối phương. Thứ hai, trên đường có thể giao chiến với đối thủ chứ không cần đợi đến vào bên trong khe núi hẹp. Nếu như thế thì chúng ta sẽ vô cùng bị động. Dương Nguyên Khánh thấy Giáp Nhất như muốn nói điều gì lại thôi, liền cười nói. Giáp thủ lĩnh có lời gì muốn nói sao? Giáp Nhất thở dài một tiếng nói. Thực sự tôi không lo lắng Dương Lượng thế nào, điều tôi lo lắng là Tổng quản Châu Đậu Kháng. Nếu như Dương Lượng đã biết sứ mệnh của chúng ta, thì ông ta đương nhiên sẽ thông báo cho Đậu Kháng. Đậu Kháng đã biết chúng ta muốn bắt y thì còn có thể bó tay chịu trói hay sao? Xe đến trước núi Ướp sẽ có đường. Ngươi không cần lo lắng nhiều thế, đợi đến khi vào đến Châu rồi thì ta sẽ tự có cách. Dương Nguyên Khánh ngẫm nghĩ một chút lại dặn anh ta. Ngoài ra, ngươi có thể để Trung Hướng Đạo tiễn thị nữ của Cao Nghĩa Minh về cảm tạ bọn họ lần nữa. Nửa canh giờ sau, Dương Nguyên Khánh dẫn 19 thủ hạ rời khỏi ngôi làng nhỏ đó, phi nhanh như chớp về hướng Bắc. Sự chặn lại ở tình hình đối với mấy người Dương Nguyên Khánh đúng là sự sắp xếp của Tiêu Ma Ha. Quan tướng ở tình hình quan là Vương Diên chính là tướng lính Tâm Phúc dưới tay y. Tiêu Ma Ha cũng đã từng suy nghĩ, dứt khoát sẽ ra tay với mấy người Dương Nguyên Khánh trước tình hình quan. Dù sao thì mục đích của y không phải là muốn giết Dương Nguyên Khánh mà là muốn mượn Dương Nguyên Khánh để cảnh cáo Dương Quảng để cho ông ta tăng cường phòng ngự chống lại việc Dương Lượng tiến vào quan trung. Đây mới là dụng ý thực sự của y. Vì thế Tiêu Ma Ha phái ra một đội 42 thám báo cải trang thành đội thương nhân tìm kiếm và theo dõi mấy người Dương Nguyên Khánh. Đội thám báo này là ở Thấm Châu phát hiện ra đội của Dương Nguyên Khánh và bám theo phía sau. Nhưng mấy người Dương Nguyên Khánh trên đường phòng ngự nghiêm mật, khiến cho bọn họ không thể nào ra tay. Tiêu Ma Ha liền quyết định ra tay với mấy người Dương Nguyên Khánh ở tỉnh Hình Chấn. Bên trong phủ Ma Ha phủ Thái Nguyên, Tiêu Ma Ha ngồi ở trên một cái ghế mềm ung dung nghe báo cáo của thủ lĩnh nhóm thám báo. Đại tướng quân, chúng tôi thật không ngờ đối phương lại giảo hoạt như thế, đã tới tỉnh Hình Quan rồi lại bất ngờ quay sang hướng Bắc. Điều này chứng tỏ đối phương đã phát hiện ra chúng tôi đang theo dõi và thay đổi kế hoạch rồi. Chúng tôi xin chỉ thị của đại tướng, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Ánh mắt Tiêu Ma Ha chớp lên, không ngờ bị phát hiện rồi. Xem ra Dương Nguyên Khánh cũng là có chút bản lĩnh. Ông ta trầm tư một lát nói. Các ngươi tiếp tục theo dõi, nhưng không cần các ngươi ra tay. Thủ hạ của Dương Nguyên Khánh đều vô cùng lợi hại, các ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Ta sẽ sắp xếp người khác, đi đi. Có bất cứ thông tin gì thì báo cáo ngay cho ta. Thủ lĩnh thám báo đáp ứng một tiếng rồi lui ra. Tiêu Ma Ha lại ngẫm nghĩ một chút, liền nói với thị vệ ở bên. Lập tức đi gọi Tôn Diệu Võ đến đây cho ta. Khe núi Phi Hồ là một đường thông nổi tiếng ở phía Bắc Thái Hành Sơn, cũng là một trong 8 khe núi của Thái Hành, vì nó xuyên qua khe phi hồ nên có tên như thế. Phía tây bắt đầu từ huyện Linh Khâu tỉnh Hà Đông. Ngày nay là huyện Lai Nguyên Hà Bắc. Toàn độ dài là hơn 300 dặm. Độ rộng của khe phi hồ chừng mấy dặm, trên đường hào sâu rừng rậm, đường đi vô cùng phức tạp, là một đường thông quan trọng nhất đi vào châu trừ tỉnh hình ra. Bây giờ đã là trung tuần tháng 5, ánh mặt trời ngay trên đầu trở bên càng nóng bỏng, lại thêm mấy ngày trước vừa có trận mưa, khiến cho khe phi hồ ấm ướt oi bức vô cùng. Đoàn người của Dương Nguyên Khánh từ sáng sớm đã tiến vào đường phi hồ, thời gian cả ngày chỉ đi hơn 30 dặm. Bọn họ đang đi trên một con đường núi gập ghềnh và hẹp, không thể đi ngựa được, chỉ có thể dắt ngựa đi được thôi. Tô Liệt đi ở giữa đội hình. Anh ta nhăn mày đánh giá tình hình xung quanh. Đường núi rất hẹp, chiều rộng chỉ có 8 thước, hai bên là vách núi đá cao hơn 10 trượng. Con đường núi hẹp đi về phía trước, những vách đá dựng đứng chừng 5-6 dặm, trên đỉnh đầu là khoảng trời hẹp. Nếu như có người mai phục ở đằng trước thì bọn họ sẽ bị thương vong vô cùng nặng nề. Tô Liệt mấy lần muốn nói nhưng cuối cùng vẫn là thôi. Mỗi nguy hiểm mà anh ta có thể nghĩ đến, Dương Nguyên Khánh cũng nghĩ đến, thậm chí còn tỉ mỉ hơn anh ta. Dương Nguyên Khánh làm thám báo 5 năm, kinh nghiệm phong phú hơn bất cứ ai. Không lâu sau, mọi người xuyên qua con đường vách núi dựng đứng trước mặt đã mở rộng. Đây là khoảng đất bằng ở chỗ sườn núi, chừng 2 mẫu đất, nhìn ra bốn hướng chỉ nhìn thấy dãy núi cây rừng trùng điệp xanh mướt, rừng rậm rậm rạp, khiến người ta không kìm nổi sinh ra sự cảm khái non sông tráng lệ. Mọi người nghỉ ngơi một chút đi. Dương Nguyên Khánh khoát tay, tất cả mọi người ngồi xuống. Bọn họ ở đây chỉ có 16 thiết ảnh vệ, còn có 2 người đã được hắn phái đi lên phía trước làm nhiệm vụ. Dương Nguyên Khánh sở dĩ dám một đường tiến về phía trước chính là vì ở phía trước hắn đã phái 2 thiết ảnh vệ dò đường, trên đường để lại ký hiệu, thể hiện rằng con đường bình an. Mọi người đều tìm nơi ngồi xuống nghỉ ngơi, lấy bình nước hồ lô ra để uống, lại dùng túi nước cho ngựa uống. Dương Nguyên Khánh ngồi khoanh chân ở một hòn đá lớn bằng phẳng trước mắt, dùng bút than chì viết một vòng tròn lên tấm bản đồ, sau đó yên lặng nhìn chăm chú vào tấm bản đồ trước mắt. Hắn đã dùng bút chì vẽ lên tấm bản đồ 5 hình tròn. Điều này có nghĩa là bọn họ đã thông qua 5 nơi mai phục tốt nhất, nhưng bọn họ đều chưa gặp phải bất cứ sự mai phục nào. Đây là điều khiến hắn cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Bởi vì bọn họ ở huyện Linh Khâu đã nhận được một thông tin, một đội quân hơn ngàn người đã đến khe phi hồ sớm hơn bọn họ nửa ngày, hắn liền đoán ra điều này có khả năng chính là đội quân ngăn chặn bọn họ. Nhưng tại sao đội quân này lại mãi vẫn không thấy lộ diện? Lại đi về phía trước nữa, đoạn đường hiểm yếu đã quản địa hạt U Châu rồi. Bọn họ chắc sẽ không ở U Châu phục kích mình chứ? Rốt cuộc đối phương có ý đồ gì đây? Quyển 3. Nhất nhập kinh thành thâm tựa hải. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 98. Đêm tập kích phi hồ. Lúc này, một hồi tiếng vó ngựa truyền tới, hai thiết ảnh vệ đi trước dò đường chạy vội trở lại thi lễ với Dương Nguyên Khánh. Hồi bẩm tướng quân, thuộc hạ đã đi xem xét phía trước gần 40 dặm, trên đường không có phục binh. Hơn nữa ngoài hơn chục dặm có một thôn nhỏ, người trong thôn nói, mấy ngày nay cũng không có quân đội nào xuất hiện. Công tử, cái này hơi có chút kỳ quái. Giáp Nhất tiến lên trước nói. Liệu có khi nào chúng ta nghĩ sai rồi, nhánh quân kia của huyện Linh Khâu căn bản không có liên quan đến chúng ta. Dương Nguyên Khánh lắc lắc đầu. Không phải, nhánh quân kia khẳng định là quân địch phục kích chúng ta. Nếu ta đoán không nhầm, nhánh quân này hẳn đang ở phía sau chúng ta. Tô Liệt vừa đi lên trước liền giật mình kinh hãi. Điều này sao có thể? Bọn chúng vào thung lũng sớm hơn chúng ta nửa ngày, sao có thể ở phía sau chúng ta? Mắt của Dương Nguyên Khánh híp lại, hắn chậm rãi nói. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ biết chúng ta tất nhiên sẽ lui về, khi tiếp tục lui về, chúng ta sẽ mất đi cảnh giác. Giáp Nhất và Tô Liệt nhìn nhau đều không hiểu mà nhìn Dương Nguyên Khánh. Đây lại là duyên cớ gì, bọn họ tại sao phải lui về? Dương Nguyên Khánh chỉ lên đoạn Hà Bắc trên bản đồ. Ta đoán Đậu Kháng đã phái quân đội đợi chúng ta ở huyện Phi Hồ, hơn nữa số lượng tuyệt đối không ít. Quân địch truy tung tích của chúng ta đấy mới là có kế hoạch trước, chặt đứt đường lui của chúng ta. Nói đến đây, Dương Nguyên Khánh dừng câu chuyện nhìn các thuộc hạ đang vây quanh cười khổ một tiếng. Nói cách khác, trên thực tế chúng ta đã bị vây bên trong Phi Hồ đảo. Tất cả một người đều trầm mặc, bao gồm cả Giáp Nhất. Mười mấy năm nay bọn họ đều quen phục tùng tuyệt đối, mà chưa từng đưa ra quyết sách. Bọn họ đều yên lặng chờ đợi mệnh lệnh của Dương Nguyên Khánh. Tô Liệt cũng trầm mặc, y biết ý kiến của y lúc này không có một chút ý nghĩa. Dương Nguyên Khánh đứng lên, hạ lệnh. Chúng ta bây giờ quay đầu trở về. Đúng như phán đoán của Dương Nguyên Khánh, Tiêu Ma Ha vừa có được tin tức. Tổng quản Châu Đậu Kháng đã phái 15.000 quân ở phía đông ba thông đạo tỉnh hình, khe núi Phi Hồ, khe núi Quân Đô đã chặn đường Dương Nguyên Khánh, Tiêu Ma Ha liền thay đổi kế hoạch. Tiêu Ma Ha phái đến đại tướng tên gọi là Tôn Diệu Vũ vây chặt Dương Nguyên Khánh, cũng là một trong những đại tướng tâm phúc của Tiêu Ma Ha. Gã dẫn theo 1.000 binh lính xuất phát từ Tấn Dương đến huyện Linh Khâu sớm hơn Dương Nguyên Khánh nửa ngày. Vào lúc gã tiến vào Phi Hồ đảo phục kích Dương Nguyên Khánh, gã bỗng nhiên nhận được mệnh lệnh của Tiêu Ma Ha, gã không cần tiếp tục phục kích Dương Nguyên Khánh, mà đợi sau khi đoàn người của Dương Nguyên Khánh tiến vào khe núi Phi Hồ, cắt đứt đường lui của hắn. Cửa vào của khe núi Phi Hồ gọi là Cao Gia Dục, là một vùng gò đồi địa thế không cao, rừng cây rậm rạp, cách huyện Linh Khâu không đến 10 dặm, kỳ thật chính là vùng đất trũng giữa hai gò đồi thấp và thoải. Nếu bên đường không dựng một tấm bia đá có đề là khe núi Phi Hồ, ai cũng không ngờ được, rãnh đất nông này là cửa vào của khe núi Phi Hồ. Lúc này, Tôn Diệu Vũ xuất lính 1.000 quân đóng quân ở lối vào. Nhóm Dương Nguyên Khánh gặp quân Châu chặn lại khi lui về đến nơi, chí ít cũng là chuyện của 4, 5 ngày sau. Về điểm này, Tôn Diệu Vũ biết rõ, hơn nữa gã cũng không quan tâm lắm đến nhóm của Dương Nguyên Khánh. Đối phương tất cả chỉ có 20 người, mà bọn chúng có 1.000 người, thực lực kém quá nhiều. Dưới sự so sánh, Tôn Diệu Vũ càng quan tâm tới quân đội Đại Châu. Thứ sử Đại Châu Lý Cảnh là một nhân vật cứng rắn, nếu y biết gã tiến vào Đại Châu tất nhiên sẽ có can thiệp. Cho dù lá cờ lớn tạo phản của Dương Lượng vẫn chưa hoàn toàn dương lên, nhưng rất nhiều việc trong lòng mọi người đều rõ, điều này làm cho Tôn Diệu Vũ trong lòng vô cùng căng thẳng. Trong tất cả châu huyện của Tinh Châu, châu binh thuộc hạ của Lý Cảnh là dũng mãnh nhất. Màn đêm lặng lẽ buông xuống, ánh trăng bung tỏa, dường như xua tan đi thứ sắc đêm yếu ớt, khiến bầu không khí trở nên trong lành và ấm áp. Ánh trăng chiếu xuống khe núi Phi Hồ, làm cho gò đồi và cây cối khoác lên mình chiếc áo ánh bạc, nơi nơi đều nhìn thấy rất rõ, thậm chí có thể phân biệt được từng nhánh cỏ bên đường. Trên một khoảng đất trống nằm giữa gò đồi và con sông nhỏ, hiện lên rõ rệt và sừng sững hàng chục chiếc lều. Trong rừng cây trên gò núi cách lều trải ngoài trăm bước, Dương Nguyên Khánh dẫn theo 19 thuộc hạ nhìn chăm chú vào khu lều trải phía dưới gò núi. Vì địa thế chật hẹp, nóc lều cái nọ sát cái kia chi chít phân bố theo chiều dọc từ bắc xuống nam, tất cả có 50 nóc. Ở hai đầu nam bắc cắm dày đặc trường mâu để đề phòng đánh úp doanh trại, nhưng một bên cạnh sông và một bên sát núi không có trường mâu. Một mặt là bọn chúng không có nhiều trường mâu như thế, mặt khác là do ý thức phòng ngự của bọn chúng quyết định. Trong quân đội ở bản trại vùng biên giới, Dương Nguyên Khánh là thám báo ưu tú nhất. Hắn có thể tìm thấy sơ hở trong cách dựng trại của đối phương, điểm sơ hở trong cách dựng trại của quân đội Dương Lượng đã bị hắn chỉ nhìn qua đã phát hiện ra. Kỳ thật bên bờ sông đối diện còn có vùng đất bằng rộng hơn, nhưng quân đội Dương Lượng không chọn, mà dựa vào núi kề sông, phương thức dựng trại này chỉ có thể nói rõ quân địch mà bọn chúng muốn đề phòng là ở phía tây con sông. Có lẽ là phòng ngự quân đội Đại Châu chứ không phải bản thân trong khe núi Phi Hồ. Điều này cũng nói rõ quân đội Dương Lượng căn bản không ngờ bản thân sẽ nửa đường quay đầu trở về. Cái này đã khiến trong lòng Dương Nguyên Khánh có đối sách. Dương Nguyên Khánh ca, tất cả mọi người đều súng lại. Dương Nguyên Khánh chỉ xuống doanh trại quân đội, nói. Cơ hội ngay trước mắt, chúng ta trực tiếp đánh từ trên gò núi đánh xuống. Để phân biệt với quân địch, chúng ta đầu quấn vải trắng, liên kết xung kích, không thể rời khỏi đội. Mọi người quay đầu nhìn xuống doanh trại, trong mắt đều phát ra sự hưng phấn. Bọn họ lần lượt lấy từ trong túi ra áo giáp sáng loảng, nhanh chóng khoác lên người, rồi dùng vải trắng quấn quanh trán, nâng sóc cầm đao. Thời gian canh hay, mọi người đi theo Dương Nguyên Khánh, dắt theo ngựa chiến của mình, men theo một cái rãnh mọc đầy cỏ dại xuống núi. Mượn sự yểm hộ của rừng cây và cỏ dại, bọn họ im hơi lặng tiếng, vô cùng cẩn thận. Trong doanh trại quân đội vẫn yên tĩnh không tiếng động, binh lính đều đã ngủ say. Chỉ có 3 đội hơn 30 binh lính tuần tra ở gần doanh trại. Một đội tuần tra gần bờ sông, đội khác có mấy người tuần tra trong doanh trại, còn đội còn lại là trinh thám tuần tra trong vòng 10 dặm bên bờ sông đối diện. Lúc này, nhóm người Dương Nguyên Khánh đã đến rìa rừng tùng trên sườn dốc, cách doanh trại chưa đến 30 bước. Đây là một đoạn sườn núi, đất sút. Nếu bọn họ tiếp tục xuống dưới, tất nhiên sẽ bị trinh sát phát hiện. Lính gác của đội tuần tra trong doanh trại tổng cộng có 10 người, chỉ đi lại tuần tra trong doanh trại dài chỉ có hơn 300 bước. Bọn họ trên cơ bản là tuần tra ở đoạn sườn núi này, ánh trăng sáng tỏ, bất luận như thế nào, sẽ không qua khỏi tầm mắt bọn chúng. Dương Nguyên Khánh tháo trường cung, vừa vung tay, mọi người lần lượt cùng tháo cung tên, xoay người xuống ngựa theo Dương Nguyên Khánh. Trường cung kéo thành hình trăng tròn, 20 mũi tên dài dường như cùng lúc bắn ra, vun vút bay về phía 10 tên lính tuần tra. A, a, a. Một chuỗi tiếng kêu thảm thiết kéo dài vang lên trong đại doanh, ngay trong tiếng kêu gào thảm thiết đó, 20 kỵ binh tụt xuống từ sườn núi, vung trường sóc đại đao trong nháy mắt đã tiến vào đại doanh. 20 con ngựa chiến đấu đá lung tung trong đại doanh, từng chiếc lều bị rách toạc. Trường mâu đâm xuyên ngực quân địch, tiếng kêu thảm thiết liên hồi. Đại oanh dường như bùng nổ, binh lính lần lượt từ trong lều hoảng sợ lao ra, bọn chúng toán loạn bốn phía, giống như một đàn ruồi bỏ không đầu. Hai đầu nam bắc của doanh trại bị ngăn trở bởi chi chít trường mâu, rất nhiều binh lính đều nhảy sông bơi qua bên kia bờ. Lúc này ở góc phía tây nam trong doanh trại đã dấy lên ngọn lửa hừng hực, nơi đó lều trại dày đặc, rất nhanh đã cháy thành một biển lửa. 20 chiến sĩ chạy tới chạy lui trong biển lửa, sóc đâm đao chém, mạnh không thể áp. Đánh cho quân Dương Lượng xác chết ngổn ngang, đầu lăn lông lốc, máu chảy thành sông. Đại doanh của Tôn Diệu Vũ ở góc đông bắc, bọn chúng bị tiếng kêu thảm đánh thức liền bật dậy, cầm đao xông ra ngoài lều. Gã xoay người lên ngựa, vốn cho rằng là quân Đại Châu đánh úp, vào lúc gã nhìn rõ đối phương chỉ có một đội kỵ binh 20 người, gã không khỏi giận tím mặt, gầm lên giận dữ. Ổn định đầu trận tuyến, giết chết bọn chúng. Bóng đen vút tới, ngựa chiến của Dương Nguyên Khánh như sét đánh, trường sóc trong tay như rồng lên mây. Mũi sóc lóe lên thứ ánh sáng lấp lánh, nhanh như chớp, không chờ Tôn Diệu Vũ phản ứng. Lưới sóc đâm vào cổ gã, rắc, rắc. Đầu của Tôn Diệu Vũ văng ra xa 5-6 trượng, trên ngựa chỉ còn lại xác chết không đầu, máu tươi phun ra từ cổ. Chủ soái bị giết, binh lính trong quân đội Dương Lượng kinh hãi, bốn phía bỏ chạy thoát thân. Trận chiến này chưa đến nửa canh giờ đã kết thúc, 50 chiếc lều bị thiêu rụi hơn 30 chiếc, hơn 1.000 binh lính bị giết chết, thiêu chết gần 300 người. Riêng nhảy sông chết chìm đã có hàng chục người, bị bắt sống gần 300 người. Dương Nguyên Khánh và thuộc hạ của hắn lại không một ai bị thương vong, thậm chí đến bị thương nhẹ cũng không có. Chính vào lúc này, Dương Nguyên Khánh bỗng nhiên phát hiện bên kia bờ sông xuất hiện một đội quân đông nghìn nghịt, phải có hơn 4.000 người. Bao vây hàng trăm binh lính quân đội Dương Lượng bỏ chạy, một người cũng không thoát ra được. Một đại tướng rút đao ra, hét lớn về phía bờ sông đối diện. Ta là thứ sử Đại Châu Lý Cảnh, bên kia bờ là ai? Hai ngày sau, một nhánh quân đội do hơn 300 người tổ thành đã đến huyện Phi Hồ ở đầu phía đông khe núi Phi Hồ. Ở đây đại quân đã tập hợp, tổng quản Châu Đậu Kháng đã có được tin tức mà Dương Lượng phái người đưa tới, Dương Quảng phái người đến bắt ông ta. Vì kinh sợ, ông ta phái ra 15.000 quân tiến hành chặn đường. Đã bố trí gần 5.000 quân đội, đều kiểm tra nghiêm ngặt với tất cả các khách thương qua lại. Xa xa, một đội kỵ binh xuất hiện ở cửa sơn cốc, mấy tên binh lính Vũ Châu lao tới, lớn tiếng quát. Người tới là kẻ nào? Trong đội ngũ một quân quan phi ngựa tới, từ trên ngựa chắp tay thi lễ. Tại hạ phó tướng Tôn Diệu Vũ, phụng mệnh Hán Vương hộ tống trung quan Mã Thần Tuấn đến hội kiến đậu tổng quản. Y đưa quân bài cho quân sĩ Vũ Châu, quân sĩ Vũ Châu cần lấy quân bài chạy như bay về, bẩm báo với cấp trên. Chốc lát, một tướng lính tiến lên hành lễ. Xin hỏi vị nào là Mã Trung Quan? Từ trong đội ngũ xuất hiện một người, làn da trắng nõn, hàm không có râu, mặc trường bào màu son, đầu đội mũ vuông xà rông. Y dùng thứ giọng the thé của một tên hoạn quan, hỏi. Ta chính là Mã Thần Tuấn, đậu tổng quản có ở huyện Phi Châu không? Quân quan vội khom người, nói. Y chức là phó tướng của Phi Hồ đạo Triệu Cừ. Đậu tổng quản đang ở Thành Châu, y chức sẽ phái người hộ tống Mã Trung Quan đến Thành Châu. Mã Thần Tuấn gật đầu. Tình huống khẩn cấp, ta muốn ngay lập tức gặp đậu tổng quản. Y phân phó một hai câu, đội ngũ lập tức nhích người, chạy như bay về phía Thành Châu cách đó ngoài mấy trăm dặm. Quyển 3. Nhất nhập kinh thành thâm tựa hải. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 99. Sứ giả thật giả. Vũ Châu cũng chính là Bắc Kinh thời hậu thế, từ xa xưa đã có vị trí chiến lược cực kỳ trọng yếu. Vũ Châu lưng tựa núi Yến, phía nam đối diện Đại Bình Nguyên Hà Bắc có đề cầu lĩnh chi thế, giống như mặc một cái áo da thú. Hướng về nam thì có thể cuốn hết cả thiên hạ. Vũ Châu cũng có tác dụng phòng ngự cực kỳ trọng yếu với vương triều Đại Tùy, hướng bắc phòng ngự Đột Quyết, hướng đông bắc phòng ngự Khiết Đan và Cao Cú Lệ. Nó là trọng trấn quân sự phương bắc của vương triều Đại Tùy, thuộc về thượng tổng quản sự, dưới sự quản lý hơn 4 vạn quân thường trực. Tổng quản Vũ Châu Đậu Kháng là con trai của Trần Quốc Công Đậu Vinh Định. Gia tộc Đậu thì thuộc tập đoàn quý tộc quân sự Quan Lũng, là dòng họ danh môn của Vương Triều Tùy. Mẫu thân của Đậu Kháng là trưởng công chúa An Thành, trưởng tỷ của Dương Kiên, ông ta có một đường muội. Em họ là Đậu thì được gả cho Lý Uyên. Đậu Kháng năm nay 40 tuổi, phong quan thứ sử Định Châu. Tháng 8 năm ngoái tổng quản Châu Yến Vinh sau khi bị ban thưởng cái chết, y liền kiêm nhiệm tổng quản Châu. Đậu Kháng là con cháu quyền quý triều đình, tại khi xưa Tấn Vương và Thái tử Dương Dũng tranh giành, y vốn nghiêng về Thái tử Dương Dũng. Sau khi Dương Dũng bị phế, y một lần bị vây trong hoang mang, lập trường có vẻ như không kiên định đến vậy. Cùng một lúc Đậu Kháng ủng hộ tân Thái tử Dương Hoàng, về phương diện khác y lại cùng Hán Vương Dương Lượng âm thầm liên kết xã giao qua lại mật thiết, điều này cũng là do vị trí địa lý của Châu quyết định. Vũ Châu dưới sự cai quản của y trên cơ bản bị quận sở của Dương Lượng vây bọc. Dương Lượng cũng có ý lôi kéo y, gặp mỗi ngày lễ, sẽ phái người đưa quà lễ đến. Mặc dù Hán Vương Dương Lượng hết sức lôi kéo Đậu Kháng, nhưng Đậu Kháng không ngu xuẩn. Mấy năm này y phát hiện Dương Lượng có lòng mưu phản, tại hạ lý chiêu binh mãi mã chế tạo binh khí. Điều này khiến trong lòng y nảy sinh sự cảnh giác. Không dám quá thân cận với Dương Lượng, nhưng y lại không dám khước từ những ý tốt của Dương Lượng, cũng kín đáo giải bày ý ủng hộ của Dương Lượng, khiến cho quan hệ giữa bọn họ trở nên có chút mập mờ. Bên trong phủ tổng quản, Đậu Kháng đang chắp tay đi qua đi lại trong phòng. Ánh mắt y sầu lo và khẩn trương, vài ngày trước y nhận được tin tức từ người do Dương Lượng phái tới, Dương Quảng vừa đăng cơ đã phái người đến bắt y. Điều này khiến y cực kỳ sợ hãi, đã phái ra 15.000 quân đội ngăn chặn các thông đạo tiến vào Châu, tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt, bất luận người đi đường khách thương nhân xuất nhập Châu đều bị điều tra, không buông tha bất kỳ người khả nghi nào. Chỉ cần là có chứa binh khí dài, lập tức bắt giữ. Nhưng lúc này đã qua 10 ngày, quân đội y phái ra không có phát hiện được bất luận cái gì, điều này khiến trong lòng Đậu Kháng này sinh sự hoài nghi, rốt cuộc có người tới bắt mình hay không? Điều này có phải là đồn đãi do Dương Lượng cố ý tung ra không, mục đích chính là bức mình ủng hộ hắn ta hoàn toàn. Đậu Kháng dừng bước, nhìn thoáng qua phụ tá Thiệu Tử Văn đứng ở ngay bên cạnh, hỏi. Tiên sinh nghĩ việc này rốt cuộc là thật hay giả? Thiệu Tử Văn mới 30 tuổi, người rất gầy, gã xuất thân đại tộc Thiệu gia tại Đại Châu, nhưng nguyên nhân mẫu thân gã là nha hoàn hồi môn, khiến cho thân phận hắn hèn mọn. Thủ nhỏ gia cảnh bần hàn chịu đủ tộc người kỳ thị, 13 tuổi thì mẫu thân nghèo bệnh mà chết, khiến gã quyết tâm thề phải trở nên nổi bật, tuyệt đối không để mình bị bần cùng. Gã bắt đầu cố gắng đọc sách, sau 10 năm học có thành tựu, được đề cử làm chức quan nhỏ huyện Nhạn Môn Đại Châu. Nhưng gã chây chức nhỏ bổng lộc ít, không có tiền đồ, 3 năm sau liền từ chức đến Đỉnh Châu đầu nhập vào An Sư Lô Hoán. Lô Hoán là huyện lệnh tùy xương, biết vì học trò này tài học xuất chúng, liền đề cử gã cho thứ sử Đỉnh Châu, lúc đó là Đậu Kháng. Sau một hồi nói chuyện với nhau, Đậu Kháng cảm thấy gã tài hoa không kém, từ đó về sau Thiệu Tử Văn trở thành phụ tá của Đậu Kháng, luôn luôn đi theo y, địa vị và cuộc sống dần dần được cải thiện. Thiệu Tử Văn rất hiểu rõ sự mâu thuẫn trong lòng Đậu Kháng, liền vuốt râu cười nói. Nếu như Thánh Thượng thực sự phái người đến bắt sứ quân, tất nhiên sẽ vô cùng bí mật, vậy Hán Vương sao lại nhận được tin tức này? Ông ta chẳng nói gì, nhưng rõ ràng tin tức này có khả năng nghiêng về giả nhiều hơn, mục đích là để sứ quân tuyệt vọng đối với triều đình, do đó chờ ông ta tạo phản. Đương nhiên, cũng có thể điều đó là thật, nhưng ty chức cho rằng, bất luận là thật hay giả, sứ quân đều phải thật cẩn trọng đối đãi, thà rằng giết sai 100, cũng không được tha một người. Đậu Kháng gật đầu, thà rằng giết sai 100, không thể buông tha một người. Những lời này nói không sai. Y lại hỏi. Vậy tiên sinh cho rằng ta nên đứng ở vị trí nào giữa sự tranh đoạt của Hán Vương và triều đình? Thiệu Tử Văn từ lâu đã nghĩ tốt thay y, chỉ chờ y mở miệng hỏi mình. Thiệu Tử Văn nheo mắt lại, hạ giọng nói. Kỳ thật trận chiến này chính là sự tranh giành giữa huynh đệ, từ thực lực đối lập để xem, ta cho rằng 5 năm. Triều đình và Hán Vương đều có thế trội. Mà nếu quả là từ nhân tâm ủng hộ hay phản đối, Hán Vương lại không hề có ưu thế. Dù sao ông ta cũng là thân vương mưu phản, trận chiến này Hán Vương không có phần thắng. Nhưng đối với sứ quân mà nói cũng không thể ủng hộ triều đình. Nếu sứ quân ủng hộ triều đình, đầu tiên là Hán Vương sẽ đối phó với sứ quân. Sau cùng Hán Vương dù cho bị thua, nhưng sứ quân lại bị diệt vong trước. Cái sứ quân mất không thể bù đắp được. Cho nên theo ý kiến của thuộc hạ, lựa chọn trung lập là đáng tin cậy nhất. Không giúp triều đình cũng không giúp Hán Vương. Đợi đến cuối cùng, nếu triều đình bại thì cử binh ủng hộ Hán, nếu Hán Vương bại, lại khởi binh tấn công Hà Đông. Tuy rằng không có đại công, nhưng cũng sẽ không bị tội lớn. Sứ quân nghĩ thế nào? Đậu Kháng bừng hiểu ra, y vội hướng về Thiệu Tử Văn hành lễ thật sâu. Kiến nghị của tiên sinh là lời nói vàng ngọc. Ta khắc sâu trong tâm khảm. Đúng lúc này, ở cửa truyền đến tiếng bẩm báo. Tổng quản, có việc quan trọng muốn bẩm báo. Tiến vào. Cửa mở, một gã thân vệ đi vào phòng, gã quỳ xuống hành lễ. Bẩm báo tướng quân, ngoài thành Tây có một đội quân 300 người, là sứ giả Hán Vương phái tới, có việc quan trọng muốn gặp tướng quân. Đậu Kháng nhớn mày. Hiện tại y sợ Dương Lượng phái người tới gặp y, điều này rõ ràng là tới buộc y phải tỏ rõ thái độ. Đậu Kháng vừa mới quyết định không giúp đỡ hai bên, hiện tại lại có chút dao động. Y nhìn sang Thiệu Tử Văn. Thiệu Tử Văn cười nói. Sứ quân cần kiên trì điểm mấu chốt. Gặp cũng không sao. Hừ. Đậu Kháng hừ một tiếng hỏi. Là ai tới? Là quan mã thần tuấn trong phủ Hán Vương, do thiên tướng Tôn Diệu Võ hộ vệ. Mã thần tuấn. Cái tên này Đậu Kháng đã nghe nói qua, hình như là phó tổng quản phủ nội phủ Hán Vương, đi theo Hán Vương nhiều năm. Tuy nhiên Đậu Kháng lại chưa từng gặp qua người này, còn Tôn Diệu Võ thì y biết, là đại tướng thống soái sĩ binh Tấn Vương. Tổng quản, thân vệ ấp a ấp úng. Sự việc có chút kỳ quặc, vừa rồi ta đang định đến bẩm báo thì lại nhận được một tin tức, bên ngoài thành Nam cũng tới một đội sứ giả Hán Vương, ước hơn trăm người. Sứ giả là tổng quản thương tàu Hàn Chí Quốc trong phủ Hán Vương, bọn họ là từ tỉnh Thủy tới. Đậu Kháng tức thì ngẩn người, sao lại tới hai đội sứ giả, đây là chuyện gì vậy? Y lại nhìn sang Thiệu Tử Văn cầu xin giúp đỡ. Thiệu Tử Văn cũng có chút mờ mịt, gã cũng không nghĩ ra sao lại xuất hiện hai đội sứ giả. Nhưng một lơ A, B, H, U, D, Quy, Quy tổng quản, một là phủ Hán Vương, dường như không phải là cùng một hệ thống. Sau một lúc lâu Thiệu Tử Văn mới nói. Gặp cũng không sao, nhưng sứ quân nếu muốn thận trọng, thì trước tiên đem bố trí bọn họ ở ngoài thành, sau đó hỏa tốc phái người đi về phía Hán Vương để chứng thực, chân tướng tự nhiên sẽ rõ. Đậu Kháng nghĩ tới việc Dương Quảng phái người tới bắt mình. Y không thận trọng cũng trở nên thận trọng. Được rồi. Làm theo ý tiên sinh, trước tiên an trí bọn họ ở trong trạm dịch ngoài thành, chờ hỏi Dương Lượng đã rồi nói sau. Y lập tức hạ lệnh. Trời sắp tối, trước tiên hãy an trí cho bọn họ ở trong trạm dịch ngoài thành, nói ta không được khỏi, hôm nào sẽ tiếp bọn họ. Hai đội sứ giả, một đội an trí tại trạm dịch sông Tang Kiền tại phía tây, một đội khác thì được an trí tại trạm dịch thành Lung Hỏa phía nam. Đối phương không thể vào thành, mà giờ phút này bọn họ cũng không biết sự tồn tại của bên kia. Sứ giả được an trí tại trạm dịch sông Tang Kiền đương nhiên chính là đoàn người Dương Nguyên Khánh. Bọn họ chiếm được sự trợ giúp của Lý Cảnh, giả tạo thư của Dương Lượng, từ trong quân đội chọn ra một binh sĩ giống Tôn Diệu Võ, lại tại Linh Khâu tìm được một hoạn quan Bắc Chu, đoàn người liền cải trang thành đặc sứ của Dương Lượng. Phải nói là kế sách của Dương Nguyên Khánh cũng không tuyệt diệu. Tại tình huống kế sách bắt quân của Dương Quảng đã tiết lộ, nếu muốn bắt Đậu Kháng cực khó, không những trắc trở, hơn nữa phiêu lưu rất lớn. Một khi bị Đậu Kháng nhìn thấu, tính mạng bọn họ sẽ khó giữ. Nhưng Dương Nguyên Khánh không có lựa chọn nào, không thể nào vì sợ hãi thất bại mà quay trở về kinh thành, bọn họ chỉ có thể mạo hiểm bất ngờ nhất, làm việc tùy theo hoàn cảnh. Kế hoạch của bọn họ là trước tiên tiến nhập vào thành châu, thừa dịp ban đêm bắt giữ Đậu Kháng. Nhưng việc mạo hiểm thường thường vẫn có một vài trắc trở, ngay lúc bọn họ chuẩn bị vào thành mạo hiểm hành động, sự việc không ngờ tới phát sinh, sứ giả Dương Lượng thật sự đến khiến cho kế hoạch vào thành của bọn hắn gặp phải ngăn trở. Khoảng cách sông Tang Kiền với thành châu chừng 10 dặm, đây là sông lớn nhất tại U Châu trực tiếp chảy vào Bột Hải, cũng là sông dẫn nước trọng yếu nhất của U Châu. Tại hai bên bờ sông là ruộng tốt mênh mông vô bờ, ba cây cầu đá kéo dài qua trên sông rộng chừng 5 trượng. Trạm dịch sông Tang Kiền lại nằm ở bên cạnh một tòa cầu đá lớn nhất, trong đó toàn bộ hơn 300 người được bố trí ở hết tại trạm dịch. Dịch thừa đã nhận lệnh phải tiếp đãi thật tốt đội sứ giả Hán Vương, bọn họ hao tốn hết toàn bộ nguyên liệu nấu ăn, sốc lại hoàn toàn tinh thần để hầu hạ đám sứ thần thái độ ngạo mạn này. Trong phòng, Dương Nguyên Khánh đang thong thả nói chuyện phiếm cùng dịch thừa. Dịch thừa họ Vương, là người bản địa U Châu, tuổi chừng 50, mang theo cả nhà phải dựa vào một chút bổng lộc còm cõi của ông ta để sống tạm. Dương Nguyên Khánh trực tiếp thưởng cho ông ta 200 sâu tiền, lập tức khiến cho sự nhiệt tình của Vương Dịch Thừa tăng vọt, hận không thể đem hết sự việc mà ông ta biết nói cho Dương Nguyên Khánh. Nói như vậy, đại bộ phận quân đội U Châu đều đóng ở trong thành, đại doanh ngoài thành trên cơ bản đều trống không, sao lại như thế? Dương Nguyên Khánh vừa cười hỏi, vừa đem mấy chục sâu tiền đặt lên bàn. Kiến thức Vương Dịch Thừa rộng rãi, việc bận rộn hàng ngày chính là chuyên môn giao tiếp các loại người, đương nhiên biết một số việc không thể nói, nhất là các loại tin tức cơ mật bố trí quân đội, ông ta sao có thể tùy tiện nói cho người Hàn Vương. Nhưng ông ta lại biết những tin tức này, càng tệ hơn chính là, ông ta càng không thể cự tuyệt tiền mà đối phương vừa mới đặt lên bàn, thấy một đống tiền lớn nhỏ, ít nhất là 50 sâu. Cái này chủ yếu là bởi vì một tháng trước dưới một trận mưa to, quân doanh ngoài thành lâu năm không được tu sửa bị hủy hoại không ít. Nửa tháng trước, đậu tướng quân quyết định trùng tu đại doanh ngoài thành, cho nên đại bộ phận quân đội đều tạm thời vào trong thành. Theo ta được biết, quân đội ngoài thành khoảng chừng có 3.000 người, tuy nhiên quân doanh đoán chừng cũng nhanh chóng kết thúc tu sửa. Thì ra là thế. Ta đã biết. Dương Nguyên Khánh lại cười hỏi. Ta nghe nói đậu tổng quản có một gã phụ tá tâm phúc, họ Thiệu, người này là dạng người như nào? Lúc này, Dương Nguyên Khánh lấy ra một thỏi vàng trọng lượng khoảng chừng 2 lượng đặt lên bàn, sáng bóng vàng ấm khiến cho hai mắt Vương Thừa Dịch lóe lên thành một kẽ hở. Y không khỏi nuốt xuống một ngụm nước bọt, đang định trả lời, Dương Nguyên Khánh đột nhiên thấy thủ hạ Giáp Tam tại cửa ngoắt hắn, hắn liền đứng dậy nói. Dịch Thừa chờ chốc lát, ta tức khắc quay lại. Hắn bước nhanh ra khỏi phòng thấp giọng hỏi. Chuyện gì? Giáp Tam vé lỗ tai hắn nói. Lý Tử Hùng đã tới rồi. Lý Tử Hùng là tân tổng quan Vũ Châu mà Dương Quảng mới bổ nhiệm, là bộ hạ cũ của Dương Tố, phụ trách tiếp nhận quân đội Vũ Châu, Dương Nguyên Khánh phụ trách bắt đầu kháng, hai người phối hợp với nhau. Dương Nguyên Khánh gật đầu. Mời y đến phòng ta chờ một chút, ta lập tức đến ngay. Hắn lại đi vào phòng cười với Vương Thừa Dịch. Chúng ta tiếp tục, vừa rồi chúng ta nói đến phụ tá tâm phúc tiểu tử văn của đậu tổng quản, hắn là dạng người.